thứ năm tôi nói chuyện khí chuyện khai có đi qua thì kinh tầm vải. Hôm nay thì chịu một phần là nói về tứ vô lượng tâm đi qua tầm vải, một phần thiền định tứ vô lượng tâm đó, một phần mà nói về các tính chất của pháp đó. Thực sự thì hắn cũng đi ra ngoài nhưng mà triển khai hơi sớm, hôm nay mới thực sự triển khai kết hợp với kinh sợ hãi và kinh tầm vải. Lát nữa tôi sẽ trình bày lại. Bây giờ xin mời thầy đọc. Kinh ví dụ tấm vải. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi xã về tại Jetavana Kỳ Đà Lâm, vườn ông Nathapindika cấp cô độc. Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy vẫn đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, như một tấm vải cấu uế nhiễm bụi, một người thờ nhuộm những tấm vải ấy vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía, vải sẽ được nhuộm màu không tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm không sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các tỳ kheo, vì tấm vải không được trong sạch. Cũng vậy, này các tỳ kheo, cõi ác chờ đợi một tâm cầu uế. Này các tỳ kheo, như một tấm vải thanh tịnh trong sạch, một người thờ nhuộm những tấm vải vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía, vải ấy sẽ được màu nhuộm tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các tỳ kheo, vì tấm vải được trong sạch. Cũng vậy, này các tỳ kheo, quải thiền chờ đợi một tâm không cấu uế. Này các tỳ kheo, thế nào là những cấu uế của tâm? Tham dục, tà tham là cấu uế của tâm, sân là cấu uế của tâm, phận là cấu uế của tâm, hận là cấu uế của tâm, hư ngụy, nạo hại, tật độ, sang tham, mang trả, khi cuồng, ngoan cổ, cấp thảo, quả màng, kiêu phỏng dật là cấu uế của tâm. Này các tỳ kheo nào nghĩ rằng tham dục tà tham là cấu uế của tâm? Và sau khi biết vậy, vì ấy đoạn trừ tham dục tà tham cấu uế của tâm, nghĩ rằng sân là cấu uế của tâm. Và sau khi biết vậy, vì ấy đoạn trừ sân, cấu uế của tâm, phẫn, hận, hư ngụy, nạo hại, tật độ, sang tham, mang trả, khi cuồng, ngoan cổ, cấp thảo, màng, quả màng, kiêu, nghĩ rằng phỏng dật là cấu uế của tâm, thì sau khi biết vậy, vì ấy đoạn trừ phỏng dật cấu uế của tâm. Này các tỳ kheo, khi nào tỳ kheo biết được tham dục, tà tham là cấu uế của tâm? Tham dục tà tham cấu uế của tâm được diệt trừ, sân phẫn hận hư ngụy nạo hại tật độ sang tham mang trả khi cuồng ngoan cổ cấp thảo màng quả màng kiêu. Khi nào tỳ kheo biết được phỏng dật là cấu uế của tâm, phỏng dật cấu uế của tâm được diệt trừ, tỳ kheo ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Phật. Ngài là bậc Thế Tôn, A La Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh, túc thiền thệ, thế gian dạy, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Vì ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối với Pháp. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại không có thời gian. Đến để mà thấy có khả năng hưởng thường, được người có trí chứng hiệu. Vì ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối với chúng tăng, diệu hành là chúng tăng, đệ tử Thế Tôn. Trực hành là chúng tăng, đệ tử Thế Tôn. Như lý hành là chúng tăng, đệ tử Thế Tôn. Chánh hành là chúng tăng, đệ tử Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám vị chúng tăng, đệ tử Thế Tôn đã được kính trọng, đã được tôn trọng, đã được cúng dường, đã được chấp tay là phước điền vô thường ở đời. Đến giai đoạn này, đối với vị ấy có sự từ bỏ, có sự diệt trừ, có sự giải thoát, có sự đoàn trừ, có sự xả ly. Vì ấy từ nghĩ ta thành từ lòng tin tuyệt đối với Thế Tôn và chứng được nghĩa tín thọ, chứng được pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến Pháp. Từ hân hoan hỷ sanh, từ hỷ thân được khinh an, thân khinh an cảm giác được lạc thọ, với lạc thọ tâm được thiền định. Vì ấy từ nghĩ ta thành từ lòng tin tuyệt đối với Pháp và chứng được nghĩa tín thọ, chứng được pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến Pháp. từ hân hoan hỷ sanh, từ hỷ thân được khinh an, thân khinh an cảm giác được lạc thọ, với lạc thọ tâm được thiền định. Vì ấy từ nghị ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với tăng, và chứng được nghĩa tín thọ, chứng được pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp. Từ hân hoan hỷ sanh, từ hỷ thân được khinh an, thân khinh an cảm giác được lạc thọ, với lạc thọ tâm được thiền định. Vì ấy từ nghị đến giai đoạn này, đối với ta có sự từ bỏ, có sự trừ diệt, có sự giải thoát, có sự đoàn trừ, có sự xả ly, và chứng được nghĩa tín thọ, chứng được pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp. Từ hân hoan hỷ sanh, từ hỷ thân khinh an, thân khinh an cảm giác được lạc thọ, với lạc thọ tâm được thiền định. Này các tỷ kheo, vì tỷ kheo giới như vậy, pháp như vậy, tuệ như vậy, nếu có đồ ăn khất thực với gạo thơm, hạt đen được vất đi, với các món ăn khác cũng không vì vậy trở thành một chướng ngại cho vị ấy. Này các tỷ kheo, như một tấm vải cẩu uể nhiễm bụi, nếu bỏ trong nước sạch trở thành thanh tịnh sạch sẽ, như bỏ vào lò lửa trở thành thanh tịnh sạch sẽ, cũng vậy. Này các tỷ kheo, một tỷ kheo giới như vậy, pháp như vậy, tuệ như vậy, nếu có đồ ăn khất thực với gạo thơm, hạt đen được vất đi, với các món canh, với các món ăn khác, cũng không vì vậy trở thành một chướng ngại cho vị ấy. Vì ấy an trụ biển mạng một phương với tâm có hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang hệ thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vì ấy an trụ biển mạng với tâm cơ hữu với từ quảng đài vô biên, không hận không sân, biển mạng một phương với tâm cơ hữu với bi như trên, với tâm cơ hữu với hỷ như trên. Biển mạng một phương với tâm cơ hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang hệ thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vì ấy án trụ biển mạng với tâm cơ hữu với xả quảng đài vô biên, không hận không sân. Vì ấy biết có cái này, có cái hạ liệt, có cái cao thượng, có sự giải thoát vượt qua các tưởng. Do vì ấy biết như vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lầu, tâm được giải thoát khỏi hữu lầu, tâm được giải thoát khỏi vô minh lầu. Đối với tự thân đã giải thoát, trí khởi lên, ta đã giải thoát, sanh đã tận, phàm hành đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Này các tỷ kheo, tỷ kheo ấy được gọi là tỷ kheo đã được tắm rửa với sự tắm rửa nội tâm. Lúc bấy giờ Bà La Môn Sundapara Ra Ra đang ngồi không xa Thế Tôn. Rồi Bà La Môn Sundarika Para Ra Ra bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama đi đến sông Bahuka để tắm rửa không? Này Bà La Môn, sông Bahuka là gì? Sông Bahuka có làm được lợi ích gì? Tôn giả Gotama, sông Bahuka được nhiều người xem là có khả năng giải thoát. Tôn giả Gotama, sông Bahuka được nhiều người xem là có khả năng đem lại công đức, và nhiều người đã gội sạch các ác nghiệp trong sông Bahuka. Rồi Thế Tôn nói lên những bài kệ sau đây cho Bà La Môn Sundarika Baravaza: Trong sông Bahuka, tại Ahikaha, tại cả sông Gaya và Sundarika, tại Sarasati và tại Bajana, tại Bahutami, kẻ ngu dầu thường tắm, ác nghiệp không rửa sạch, sông Dunjarika có thể làm gì được? Bajaga làm gì? Cả sông Bahuka không thể rửa nghiệp đen của kẻ ác gây tội. Đối kẻ sống thanh tịnh, ngày nào cũng ngày tốt. Với kẻ sống thanh tịnh, ngày nào cũng ngày lành. Các tình nghiệp thanh tịnh luôn thành tựu thiền hành. Này vì Bà La Môn, chỉ nên tắm ở đây khiến mọi loài chúng sanh được sống trong an ổn. Nếu không nói dối trả, nếu không hại chúng sanh, không lấy của không cho, có lòng tin không tham, đi ra ga làm gì? Ga ra một giếng nước. Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn Sundari Paharavaza bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay Tôn giả Gotama, Tôn giả Gotama nhưng người dừng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày. Nay con quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y Tăng. Mong con được xuất gia với Tôn giả Gotama, mong con được thọ đại giới. Bà La Môn Sundari Kaharaja được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Trong thời gian ngắn sau khi thọ đại giới, Tôn giả Vaharaja sống độc cư, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, và không bao lâu sau khi tự thân chứng ngộ với thường trí, chứng đắc và an trụ ngay trong hiện tại vô thường cứu cảnh phàm hạnh. Mà vì mục đích này các thiền nam tự xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy đã thẳng trí, sanh đã tận, phàm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Như vậy Tôn giả Vaharaja trở thành một vị A-la-hán nữa. Kinh ví dụ tấm vải thứ bảy. Trước hết chúng ta nên lưu ý rằng là cái tính chất của kinh mà kinh Tạng Nikaya là cái từ dùng rất là giản dị, làm thế nào để cho người nghe dễ thâm nhập mà dễ đón nhận. Nếu mà để cho người nghe họ hiểu nhầm cái nghĩa thì rất nguy hiểm cho vấn đề hành, là nó trở ngại trong vấn đề hành giải thoát, sai một ly đi một dòng. Vì vậy cái ngôn ngữ ở trong này rất chính xác, và tuy vậy vẫn còn nhiều thuật ngữ mà mình phải nắm cho thật chính xác, còn nếu không thì là sẽ hiểu sai cái Phật ý đi. Ví dụ như kinh, ví dụ tầm vải là rất giản dị, cái phong thái của giáo dục của Đức Bổn Sư rất giản dị, ngài nói cái ngôn ngữ mà cái người căn cơ thấp nhất cũng hiểu, và căn cơ trí tuệ cũng hiểu, cũng dễ hiểu, không phải cầu kỳ. Bây giờ chúng tôi đi vào cái ý nghĩa, quý vị theo dõi, và chúng tôi chú thích mấy cái từ trước, sau đó chúng tôi nói nghiện những cái đoạn mà cần phải đi qua, sau đó tôi trình bày cái pháp tu của cái kinh ví dụ tầm vải này, rồi so sánh đối chiếu về kinh Sợ Hãi Chiếp Đạp và một hai kinh khác, mà để cho mình nắm cái lộ trình, qua kinh này mình nắm được cái lộ trình tu của giới định tuệ và cái biến thể, cái biến cách của cái lộ trình giới định tuệ, mình nắm chút vững về cái lộ trình tu, và tùy theo cái khả năng về cái nhân duyên của mình mà mình có thể xuyên qua kinh này, mình có thể chọn được pháp tu. Và kinh này có nhiều điểm độc đáo lắm. Thầy thì đơn giản nhưng mà nghĩa là đi sâu vào thì mình giật mình lắm, là bởi vì có những pháp tu rất là thiền xảo mà chứ thế giới mới đang hướng về thôi, chứ thế giới của các nhà đại học giả và hành giả Phật giáo đang hướng về. Thì thành thử quý vị lắng nghe. Bây giờ trang 87 đoạn trên là khỏi đoạn thứ hai. Này các tỷ kheo, như một tấm vải cầu ế, quý vị chú thích chữ Việt ngữ, như một tấm vải dơ nhơ, tấm vải nhơ thôi, như một tấm vải nhơ để cho dễ hiểu. Chứ cầu ế nó quá chữ nho mà nhiều khi hiểu cái nghĩa khác ấy. Đơn giản một tấm vải nhơ, tấm vải vải mà mình hay nói mà cách mà thường ngày là tấm vải dơ đó, là hẳn sạch rồi đấy. Dơ là dính bụi bặm, dầu mỡ các thứ, dơ rồi đó. Qua trang 88 mấy dòng đầu á, vì tấm vải không được trong sạch cùng về, này các vị kheo quả ác chờ đợi một tấm một tâm cụ ý, này các vị kheo như một tấm vải thanh tịnh, quý vị là tấm vải sạch đơn giản. Nếu thanh tịnh thì có vải trang nghiêm quả, tấm vải sạch rồi đấy, vải chưa dính chi cả. Đến đoạn thứ hai á, cũng trang 88 và này các vị kheo, thế nào là những cấu ế của tâm? Đó, đây là cái đoạn bắt đầu mà mình phải nắm các từ này. Như vậy gọi như thế nào là cấu ế của tâm, là đây là nội dung mà Đức Phật định nghĩa. Và qua nội dung này là cả cái phần như pháp duy thức, pháp tướng tông, cú xả tông, thành thật tông, là điều dùng mấy cái tâm lý này, mấy cái cơ bản tâm lý này của Đức Phật để mà hệ thống hóa thành một cái hệ thống tâm lý riêng của bộ phái. Tham dục là tham dục, tà tham, mà tham dục là quý vị biết đấy, tiếng Anh là greed đấy, là tự nhiên là cái cơ bản trong cái tham sân si đó, tham dục là nói như vậy đó, tham dục có thể dịch là craving, có thể dịch là tanha đó, hoặc là có thể là raga, tham dục. Tà tham là cố ý của tâm, Thì cái tà tham này, quý vị chú thích cái nghĩa quốc ngữ là thèm muốn, ham muốn là tà tham. Để chữ tà tham thì mình không rõ, mình thấy cái nội dung của nó để mình biết cái tính chất. Hẳn là cái ham muốn thèm thuồng gọi là tà tham, là cầu ý của tâm. Sân quý vị biết rồi, sân là cầu ý của tâm. Phận là cầu ý, phận là tức bực giận dữ gọi là phận. Tức bực giận dữ gọi là phận. Phận là cầu ý của tâm. Phận là tức bực giận dữ. Hận là cầu ý của tâm. Hận cũng giận dữ mà tức bực giận dữ, nhưng tức bực giận dữ đến độ oán ghét, căm hờn oán ghét gọi là hận. Hư ngụy thì quý vị biết là hẳn thật, hẳn có thật, đem đổi đen ra trắng, trắng ra đen, hư ngụy, giả dối, hư ngụy. Não hại, não hại là cái tâm lý mà ứng gây đau khổ cho người khác, làm cho người khác ta đau đớn, chọc tức người khác gọi là não hại. Làm cho người khác đau khổ, làm cho người khác tức tối gọi là não hại. Làm cho người khác tức tối hay là đau đớn và tức tối. Tật đố là ganh tị, ganh tị. Tật đố là ganh tị, để cho có cái nghĩa mà theo ngôn ngữ hàng ngày mình dùng cho dễ hiểu. Sang tham là kéo rít, cũng tham cả, hàng tất cả thuộc về tham. Mà hẳn là cái tính chất của nó để chỉ cái kéo rít, rít bẩn á, kéo bẩn, kéo rít. Mang trả là lường gạt, dối trả lường gạt người ta gọi là mang trả. Khí cuồng là phản bội, âm thầm phản bội, người ta là giấu, người ta đóng cho người ta biết, phản bội đằng sau á. Khí cuồng là ngoan cổ là cứng đầu, quý vị biết rồi. Sai rồi mà cũng cứ bảo vệ cái quan điểm sai của mình, nói trật cũng bảo vệ. Cấp tháo có nghĩa là liều lĩnh, bốc đồng liều lĩnh gọi là cấp tháo. Cả hai nghĩa ấy, bốc đồng và liều lĩnh gọi là cấp tháo. Quá màng là tự hạnh, tự hạnh, hãnh diện mình lắm gọi là quá màng, tự hạnh. Kiêu kiêu căng thì quý vị biết đó là những cái tâm lý đó là gọi là bất thiện tâm, ác tâm, bất thiện tâm. Phóng dật là cầu phóng dật là quý vị biết là buông lung, là sống là theo chạy theo dục vọng, buông lỏng theo dục vọng, buông lỏng cái tâm này, chạy theo dục vọng là phóng dật. À, như vậy qua trang, qua trang 89 là bị từ đó được lặp lại. Bây giờ có cái chỗ này mà nếu cái chỗ mà gọi là thành tụ lòng tin tuyệt đối đối với Phật á, thì bắt đầu từ thập danh hiệu của Đức Phật á, từ trước đến nay người ta dịch nhầm đi. Cái này chính bản thân tôi cũng nhầm khi đọc nguyên bản chữ Pali á, thì mới biết rằng là 10 danh hiệu mà quý vị kể này, Như Lai này, ứng cúng, họ chế ứng cúng riêng đấy nè, ứng cúng riêng thì chánh biện trí là 3 này, minh hạnh túc là 4, thiền thề là 5, thế giác giải là 6, vô thượng sĩ là 7, điều ngự trường phú là 8, thiên nhân sư là 9, Phật là 10, Thế Tôn là 11, mà mình có thập hiệu thôi. Phật riêng, Phật Thế Tôn này là 24 riêng, chứ không phải Phật Thế Tôn là 1. Mà thường thường trước đây chúng tôi học là cả vì đều các nghĩa Phật Thế Tôn là 1, không phải. A la hán chánh đẳng giác là 1, chứ không phải A la hán riêng chánh đẳng giác riêng. Bởi vì sao? Bởi vì có 3 hàng A la hán. A la hán thính văn gọi là Arahant Savaka, mà nói theo tiếng Pali là Arahant Savaka, Savako đó, gọi là A la hán thính văn. Arahant Paticca Samasambuddho là A la hán Bích chi Phật. Rồi Arahant Samasambuddha, tuy nhiên là A la hán chánh đẳng giác. A la hán chánh đẳng giác. Quý vị thấy nè, A la hán chánh đẳng giác thành từ, A la hán chánh đẳng ứng cũng chánh định trí là 1 từ chứ không phải 2 từ. Nhớ như vậy, thành trong kinh để là Arahant Samasambuddho, tôi nói tiếng Pali để quý vị thấy để nhìn rõ cái gì ạ. Như Lai là Tathagata, quý vị đừng viết nữa mệt, nhức đầu học về cái đề nó mệt. Để nghe cho việc Tathagata là Như Lai. Mà có nơi để Bhagava luôn là Thế Tôn luôn, mà Thế Tôn lặp lại ở dưới. A la hán chánh đẳng giác là 1, quý vị bỏ vô phẩy đi. A la hán chánh đẳng giác giặt dùng ngang, A la hán chánh đẳng giác giữa, A la hán chánh đẳng giác là 1 từ, gọi là Arahant Samasambuddho. Minh hạnh túc, minh là vija, hạnh là charana, gọi là vija charana sampano, sampano là túc đầy đủ. Minh hạnh túc, thiền thể, Thiền thể là bây giờ tôi nói cái nghĩa luôn hả? A la hán chánh đẳng giác là một cái bậc đoạn trừ lậu hoặc hoàn toàn, giác ngộ hoàn toàn là a la hán chánh đẳng giác. Mình hiểu cái nghĩa như vậy cho cụ thể, là một bậc hoàn, bậc Như Lai là bậc đến như vậy, Như Lai là đến như vậy hay là đi như vậy cũng được, như khứ Như Lai gì cũng được, gọi là tathagata, đến như thế. Tuy nhiên là mọi chuyện xảy ra là không có hỏi tại sao được nữa, nó như thế đó, nó đến cái gọi như thật, nó như thế đó. Mọi chuyện sự thật nó biểu hiện ra như thế, cũng giống như thập như thị như Phật Pháp, tướng như thế, tánh như thế, thể như thế, dùng như thế, cứ như thế thôi, như ai đến như thế, ngài xuất hiện như thế, gọi là tathagata. Rồi a la hán Như Lai, a la hán chánh đẳng giác á, là một cái bậc mà đã giác ngộ đoạn trừ tất cả các lậu hoặc và chứng được cái tuệ giác hoàn toàn. Có hai cái chứng ngộ, hai phần chứng ngộ gọi là thân giải thoát hoàn toàn và pháp thân. Giải thoát thân và pháp thân, hai thân này, nhị nhiễm thân, hai thân đó là chỉ có Phật thôi. Là giải thoát thân là Vimuttikaya, rồi quý vị việc tiếng Việt không thôi, đừng việc tiếng Pali. Vimuttikaya là giải thoát thân. Giải thoát thân là A-la-hán của giải thoát thân, và Bích Chi của giải thoát thân, Bồ Tát cũng gọi giải thoát thân. Ai mà trừ được tất cả tham sân si, đoạn trừ xuất ra khỏi nhà lửa gọi là được giải thoát thân. Nhưng mà cái pháp thân để thể nhập triệt để cái pháp giới tánh, vô ngã tánh đó, thì có giới hạn, các bậc thánh này có khác nhau. Thì cái này khi mà thể nhập toàn triệt gọi là pháp thân Dhammakaya. Như vậy Đức Phật có hai thân hoàn toàn, toàn triệt là vích giải thoát thân và pháp thân. Thành như vậy cái từ mà trong thập hiệu Như Lai ấy, gọi là ứng cũng chánh biến tri là một chứ không phải là hai. Arahant Sammasambuddho, minh hạnh túc, là một cái vị mà trí tuệ đã viên mãn và cái công hạnh tu tập viên mãn gọi là minh hạnh. Thường thường nói đến hạnh thì nói đến giới đức và định đức hạnh, còn nói đến tuệ đức là minh, là tuệ. Thành thử là giới định tuệ rồi đấy, minh hạnh là nói tắt của giới định tuệ, hạnh đó là giới đức và định đức. Còn cái minh á, cái charana là vậy, charana là phải hành trì, cái hành là phải hành trì. Còn cái trí tuệ là avijja đó, vijja là minh, là trí tuệ. Thiền thể gọi là sugato, là khéo vượt qua biển sinh tử, khéo qua bên kia bờ giải thoát, gọi là thiền thể, khéo vượt qua bên kia biển giải thoát, là gọi là sugato. Su là khéo, gato là đi đến, khéo đến giải thoát, đi đến giải thoát. Sugato thế gian dài, gọi là lokavidu, là cái bậc mà để hiểu rõ thế gian, gọi là thế gian dài. Loka là thế giới, vidu là người trí tuệ đã thấy rõ rồi, và lokavidu là thế gian dài. Thế gian dài là bậc mà để hiểu rõ thế gian hoàn toàn. Thành được khi mà tin Phật là vậy đó, phải biết Đức Phật như thế này đủ thập hiểu để mình đừng còn chút nghi ngờ gì nữa. Cái gì ngài nói mình chưa hiểu là ráng chưa hiểu cho đừng có nghi ngờ. Điều ngự trường phu, chữ này nó hơi phức tạp. Purisa Dhammasarathi, Purisa là người đứng ông, mà chỉ chúng là loài người rồi đấy. Manusa hay Purisa, Dhamma là được huấn luyện, được làm cho thuần thục đấy. Sarathi là người đánh xe, Đức Phật là một cái bậc đánh xe đưa gọi là giáo huấn á, chúng sanh thuần thục đi vào giải thoát, gọi là điều ngự trường phu, gọi là Purisa Dhammasarathi. Vô thượng sĩ Anuttaro là vô thượng sĩ, là một bậc không ai sánh bằng được, cao nhất rồi gọi là vô thượng sĩ, một cái bậc không ai hơn được gọi là vô thượng sĩ Anuttaro. Thiên nhân sư là bậc thầy của trời người, gọi là Sattha Deva Manusanang. Deva là trời, Manusa là người, Manusanang Sattha là bậc đạo sư, bậc đạo sư trời người gọi là Sattha Deva Manusanang hoặc là Deva Manusanang Sattha. Nhưng cái văn mạch trong kinh thì họ để cho có cái nhạc điệu để Sattha Deva Manusanang, gọi là thầy của trời người. Phật đó, Buddha đó, bắt đầu Phật là một từ riêng này, và Thế Tôn Bhagava, hai từ đó khác nhau, hai từ trong kinh là viết riêng. Buddha Bhagava, Phật và Thế Tôn. Phật là bậc giác ngộ, hai cái từ hai cái ý khác nhau. Phật là bậc giác ngộ, một bậc giác giả, cái người đã giác ngộ hoàn toàn là Buddha. Còn Bhagava là Thế Tôn, là một cái bậc mà xứng đáng để cho cuộc đời tôn kính gọi là Thế Tôn. Thành Bhagava, Bhagavantu đó, quý thầy quý cô có học Bhagavantu, thành cái đảm kính, đảm tôn kính Bhagava. Thành từ hai từ đó riêng biệt. Trước đây mình học là hai từ đó là một, thực ra ứng cũng chánh biện tri là một, còn hai từ này là riêng biệt. Đó là những cái chữ mà mình đừng nhầm hả. Bây giờ sáu tính chất của pháp, hôm thứ năm tôi đã trình bày trước rồi. hôm đó tôi đọc cả hai kinh một lần thì có hơi nhầm tí xíu, tôi trình bày qua thì ví dụ tầm vài, nhưng mà hai kinh này cũng cần trình bày chung với nhau, lạc nữa tôi sẽ trình bày chung cho quý vị thầy. Pháp đã được Thế Tôn khéo thuyết giảng, thì cái này tôi viết hôm trước quý vị đấy, gọi là Sogato Bhagavata Dhammo, pháp đã được khéo giảng, khéo được giảng bởi Đức Thế Tôn, gọi là Sogato, khéo được giảng. Bhagavata bởi Đức Thế Tôn, Dhammo là pháp. Thiết thực hiện tại Sanditiko, hôm trước chúng tôi trình bày thiết thực hiện tại thì nghĩa là nghĩa thực chất nó là như thế này, là mỗi người phải tự mình chứng ngộ, gọi là thiết thực hiện tại. Không được qua trung gian nào, không ai chứng thế cho mình, không ai tu thế cho mình. Và mình tự chứng cũng nghĩa là mình là hiện tại rồi, bởi vì mình trong hiện tại, mình đang ở trong hiện tại thì mình chứng trong hiện tại. Cái đó gọi là thiết thực hiện tại. Mà cái này mình phân biệt, mình trình bày theo cái ngôn ngữ hiện đại gọi là tính cách nhân bản, thiết thực và nhân bản của Đạo Phật. Nhân bản là gốc người, không có ai xen lẫn vô trong cái cuộc đời của mình cả, không có ai chi phối cuộc đời của mình, không ai thượng mình, không ai phạt mình cả. Cái đó gọi là thiết thực hiện đại, Sanditiko. Không có thời gian, thực ra cái nghĩa hẳn là vượt thời gian, vì chủ thích là vượt thời gian. Vượt thời gian vẫn có, nhưng mà vượt cái sự thật này ấy, quá khứ nó cũng vậy, hiện tại cũng vậy, và vị lai cũng vậy, để Đức Di Lạc ra đời nó cũng vậy, và nhiều Đức Phật về sau Đức Di Lạc cũng vậy, sự thật cũng như thế này thôi, cũng tất cả các pháp được kiệp tập đây thôi, gọi là cái tính chất của pháp đó, là những lời dạy của Phật là vậy, vượt thời gian. Chứ Phật quá khứ cũng dài như vậy, Đức Bổn Sư dài như vậy, tương lai Đức Di Lạc cũng dài như vậy, gọi là vượt thời gian, chứ không phải là không có thời gian. Vượt thời gian, timeless. Mà cái đó là Akaliko. Akaliko là tính chất vượt thời gian. Đến để mà thấy Ehipasiko, xin lỗi, Ehipasiko đến để mà thấy, gọi là tiếng những cái pháp đó là không phải nói triết lý đâu, mà không phải là lập luận mà nói để mà bàn cãi đâu. Mọi người muốn hiểu pháp là phải đến nghĩa là đến vì kinh, đến vì đời, đến sự thật các pháp, đến vì tâm của mình và phải thực nghiệm, và là đến để mà thấy, đến và thấy là đến để mà thấy, đến để mà thấy cái pháp này là phải thấy, phải hiểu, phải hành, thành đến được Phật lười biếng không được, mà cái này là phải từ hoàn toàn phải nỗ lực. Người Phật tử không thể gọi là tiêu cực được, người đó là phải trách nhiệm hoàn toàn về tự thân. Mà chính người tính cái khía cạnh giáo dục này là khía cạnh rất tích cực đóng góp về cuộc đời, bởi vì mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, thì khi đó người dân mà tự chịu trách nhiệm của mình đối xứ sở, đối gia đình thì cái đất nước nó hùng cường ngay. Còn có người họ chạy trốn trách nhiệm, mấy người đó không phải là người trưởng thành. Cái người có tinh thần trách nhiệm mới gọi là người trưởng thành. 80 tuổi mà thiếu tinh thần trách nhiệm không gọi là người trưởng thành. Nhưng mà nếu 15 tuổi mà có tinh thần trách nhiệm thì gọi là trưởng thành. Thì tính chất này là tính chất mà đặc biệt của Đạo Phật đấy. Đến để mà thấy, mọi người phải tự mình phải thực hiện lấy. Có khả năng hướng thượng là cái pháp này là luôn luôn, không tu thì thôi, tu thì đi lên trong đi xuống. Vì vậy đó, hắn giúp cho có người hắn càng ngày càng phát triển cái thiền tâm, cái giải thoát tâm mà thôi. Được người trí, cái này gọi là Opanajiko. Hôm kia tôi viết cái U không phải, Opanajiko hướng thượng. Đi tới trước, đi thẳng tới trước. Đi lên trên, đi trước đó, đi tới trước. Mà mình gọi là đi lên trên, chữ nho thì gọi là đi lên trên, chữ ăn gọi là đi thẳng tới trước. Và tiếng Pali còn đi thẳng tới trước, không có dừng lại. Thì gọi là Opanajiko. Và được người trí chứng hiểu, là cái pháp này là phải được người trí chứng hiểu. Chứ như người không có trí là khó mà chứng ngộ được thành Đạo Phật. Chỗ này không phải là nói như vậy, Đạo Phật cũng để người bình dân đâu. Cái trí này không phải là học văn bằng, vì phải hiểu. Trí này không phải là văn bằng, không phải học nhiều. Nhiều hẳn không phải là chữ nghĩa làm cho trường ngại, mà cũng phải là văn bằng làm trường ngại, mà cũng phải là không có văn bằng là trường ngại. Ai cả hẳn liên hệ chứ cái chuyện kiến thức người đời cả, hẳn liên hệ văn bằng. Người trí đấy là cái người mà thấy được sự thật của các pháp, thấy được duyên khởi tự đế gọi là người trí. Còn cái người không thấy là gọi là người không trí. Được đó. Chứ không phải là người trí là phải học hành cho giỏi ngôn ngữ rồi là người trí, không phải. Người trí là như vậy, gọi là được người trí chứng hiểu, gọi là Pachyatang Veditabo Vinyuhiti. Viyu là người hiểu biết, người trí vì học Pali này, Vinyuhiti. Bây giờ đến đó là tin Phật là vậy đó, thì biết Phật rõ như thế và tự mình thấy, chứ không phải là biết ngôn ngữ. biết rõ ràng, thể nghiệm được một cách rất rõ ràng rằng Đức Phật là cái vị mà đủ 10 danh hiệu và pháp của Ngài giảng là có 6 tính chất đó. Thì khi nào quý vị đọc một cái đoạn văn họ nói đây là lời Phật dạy, thì bên đời sau là họ hay màu lắm. Họ màu, nhiều người màu, nhiều người thiệt là tô lao rồi, kiến thức cũng đi đến đâu cả, mà xưng là thường sứ, vô thường sứ rồi. Cái cuộc đời này nhiều lắm mà họ không biết cái chi cả. Mà họ nói như vậy thì quý vị mà đem cái 6 tính chất này vô so vô đó, là biết của đúng đạo Phật hay không. 6 tính chất của pháp là như thế này. Nói như thế này để ba ứng chứng cho ba cho giác ngộ là cái đó là không phải sanh đi thì cô rồi, phải không? Là biết không phải đạo Phật. Làm đâu mà ba chứng ngộ thế cho tôi được, phải không? Chuyện này không có ai thì ai hết. Lạc được quý vị đi vô đây cái bậc kinh này để mà thấy rằng đạo Phật rất thiết thực. Nhưng mà nhiều khi làm cho cuộc đời sợ hãi. Bởi vì có người nhiều khi trước cuộc đời nó sợ hãi quá rồi, thành thử ra không tự tin ở mình được, cứ mong ai cứu vớt ta, cứ sống ứng nương tựa vì cúi đầu à. Đó là cái khổ của mình nè. Và đạo Phật thì ví dụ đứng thẳng, u du đứng thẳng, mà gọi là trực hành đó, đứng thẳng. Trực hành của vị tỳ kheo đó, đứng thẳng. Phải tự mình lo lấy, tự mình trách nhiệm lấy. Mà chỉ khó là vì mình cứ khang cái thời quen, cứ người khác tu dùng, học dùng, thi dùng, độ dùng là dễ. Còn tự mình thì hơi khó. Thì bây giờ đó là tính chất của pháp và Phật. Bây giờ tính chất của tăng. Tăng là có những cái hành như thế này, quý vị chú thích đấy. Chữ diệu hành gọi là supatipano. Patipano họ đọc theo cái âm điệu supatipano là tất nhiên là diệu su, là khéo, là lành thôi. Thì quý vị dịch là hành lành thôi, cho đơn giản. Ngay chữ diệu và chữ diệu của chữ nhỏ mà qua kinh đại thừa, thường thường chữ diệu là chỉ cho thật tướng, thật tánh. Thành thường ngay chữ diệu hành đấy tưởng là hành cao lắm, phải hành lành rồi đấy. Hành mà thiền hành á, hành lành của thân khẩu ý gọi là supatipano, hành lành. Quý vị chú thích chữ hành lành. Trực hành, trực hành là hành ngay thẳng, thẳng thắn, gọi là ngay thẳng, thẳng thắn gọi là trực hành. Chính trực, thẳng thắn gọi là trực hành. Cái hành này cũng hay này, như lý hành. Như lý hành là cái hành á, mà hành theo như lý, thân hành như lý, khẩu hành như lý và ý hành như lý. Như lý là như lý tác ý hôm trước mình học đó. Nghĩa là đúng cái hành của trí tuệ, của bậc trí tuệ. Hành thân khẩu ý đúng với trí tuệ, được hướng dẫn bởi trí tuệ, đúng pháp thì gọi là như lý hành. Như lý hành. Chánh hành là cái hành đúng rồi thôi. Chánh hành thì cái như lý hành này á, thì gọi là chánh hành này là cái hành đúng, gọi là right conduct là cái đúng. Tuy nhiên chánh hành này là như thế này, với một vị tăng á thì cần phải hành phẩm hành, hành bát thánh đạo, cái đó là chánh hành. Như chánh kiến, chánh tư duy, qua cả cái lĩnh vực mình hành á, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh chánh, cả đó là chánh hành. Và còn có nghĩa chánh hành nữa là một vị tu sĩ mà đúng nghĩa là phải từ độ và độ tha. Sau khi từ độ, từ mình độ mình á, đi qua được một số phiền nào đó, phải giúp những người khác đi qua nữa, thì khi vậy gọi là chân chánh, gọi là chánh hành. Còn mình nếu như chỉ từ độ thôi là phải một nửa chưa chánh hành. Cái đó là nghĩa của Nikaya đó, thành quý vị phải thấy chưa, chứ đừng có tưởng là nói là tiểu thừa, không phải đâu. Phải độ tha nữa mới chánh hành. Nếu như mình tu ngũ giới mà mình họ trì ngũ giới xong, mình có kinh nghiệm, mình giúp người khác cũng họ trì ngũ giới, gọi là mới chánh hành, mới gọi là Phật tử chánh chánh đó, chánh hành. Tức là đệ tử của chúng tăng là bốn đối tám vị là hai từ đó là một, bốn đối hay tám vị, mà họ dùng đối là bốn đối tám vị. Bốn đối tám vị là gì quý vị chép nhé? Gọi là tu đà hoàng đạo, tu đà hoàng quả, đó là bốn đối này. Tu đà lạc được tôi các nghĩa, tu đà hoàng đạo, tu đà hoàng quả. Đạo đó là Magga và quả là Phala. Tu đà hoàng đạo và tu đà hoàng quả là một đôi. Tứ đà hàm đạo và tứ đà hàm quả là đôi thứ hai. Tứ đà hàm đạo và tứ đà hàm quả là đôi thứ hai. Đôi thứ ba là a na hàm đạo và a na hàm quả là đôi thứ ba. Đôi thứ tư là a la hàm đạo và a la hàm quả. Vì sao là nói bốn đôi không đủ rồi nói thêm tám vị là gì? Thực ra là nói có bốn quả thánh, nhưng mà có tám bậc thánh được, chứ không phải tự thánh đâu. Nói tắt là tự thánh, nhưng có tám bậc thánh gọi là tám vị. Vì sao? Là một cái vị mà Tu Đà Hoàng là mới chứng Tu Đà Hoàng, gọi là Tu Đà Hoàng đạo, nhưng mà cái vị đó là còn phải cái tập khí cũ, nó còn vương vấn, như cái hơi hãm á, nó còn vương vấn phải hơi của phàm phu, còn vương vấn phải hành tiếp nữa cho thuần thục cái chứng ngộ về cái pháp nhãn á. Thì khi thuần thục á gọi là Tu Đà Hoàng quả. À, khi thuần thục á thì mới Tu Đà Hoàng quả, khi đó mà thực thụ là Tu Đà Hoàng. Thành gọi là hai vị này, một vị cũng là Tu Đà Hoàng hết, nhưng một vị mới chứng và một vị chứng dung nguyện. Cũng giống như một vị mới ra làm giáo sư, mới bổ nhiệm, mới ra trường, lúng túng lắm, cầm viên phấn cũng lúng túng, đứng trước lớp lúng túng, nhưng mà dài cả 10 năm sau là dung nguyện, cái đó là giáo sư quả và giáo sư đạo đó. Hằng là nghĩa là vậy, đến Tứ Đà Hàm của vậy, Tứ Đà Hàm đạo, Tứ Hàm quả, A La Hán, A La Hán đạo, A La Hán quả, và A La Hán đạo, A La Hán quả vậy. Thành thử trong Cú Xá, quý vị mà đọc cái bi kệ Cú Xá còn nói là một vị A La Hán á, khi lên đắc A La Hán là phải bị trục xuống chút đã. Tự nhiên bị đọa, họ dùng chữ đọa là chữ nho, mình tưởng đọa là nặng lắm mà, rơi xuống cái đã là mới A La Hán đạo, thì có cái tình trạng đó, tâm địa có cái chuyện cả. Rồi sau đó các vị nhung nhuyễn thành đấy A La Hán quả, khi đó mới hoàn toàn ổn định, chứ không đi lui đâu, mà đều cái tâm địa có cái xuống đã. Anh ơi, có cái chỗ đó là chỗ mà các kính, các bộ phái đều giống nhau hết á. Qua trang 90. Vì ấy từ nghị, ba thành tụ lòng tín tuyệt đối đối với Thế Tôn. Thành quý vị là, quý vị học từ lâu là Tu Đà Hoàng là vì mà gọi là có cái tứ bất hoại tín này, bộ người tín, tín Phật, tín Pháp, tín Tăng, tín Giới, không thay đổi, bất thối, không ai lấy chuyện được. Cái câu chuyện mà diễn tả không lấy chuyện này là một vị cư sĩ chức đắc Tu Đà Hoàng cũng không lấy chuyện, chứ không phải là vị tu sĩ đâu. Ví dụ như ngài, như ông Cấp Cô Độc Tràng, khi ông đắc Tu Đà Hoàng rồi á, hồi đó là tất cả tiền bạc ông cũng cho Đức Thế Tôn và giáo hội của Thế Tôn, nó sạch hết, sạch đến độ mà nghèo rồi đến độ ốm thiếu ăn nè, không còn chi nữa, không còn chi hết á. Nhà nghèo rồi đến, ông vẫn dự cái hành cúng dường chư tăng, mỗi lần chư tăng đến nhà thì cũng phải lấy cái chi để cúng dường. Lúc đó đem chiều thiêu, chảo mà thiêu á, mà cúng dường, rồi cái lòng cúng dường đó đấy. Mà các vị tăng á, nói trước đây ông cổ tiền mình đi vô mình khất thực, mà chứ ông có lẽ mình khất thực sống buồn, thằng đi vô lạnh cái chiều thiêu rồi về, tồi rồi, thương ông. Cấp Cô Độc lại về sao về để buồn quá mà bạch phải Thế Tôn. Bạch Thế Tôn sao được đây, ông Cấp Cô Độc cũng cúng dường nhiều quá mà bây giờ chứ ông nghèo mà làm sao. Thì Đức Phật mới cho cái phép đó là nếu như chư tăng mà đi khất thực nhiều có thể sang sợ lại cho người khác, sang sợ cho Phật tử, thành chư tăng có quyền cho lại Phật tử. Sau đó mấy vị tăng đó đi khất thực về thì biểu thêm cho Cấp Cô Độc nữa, là Đức Phật cho phép rằng ông sợ tội. Nhưng mà như thế nào là bất tội? Khi đó trong lúc mà nghèo nàn đến cùng cực như thế thì có một vị tiên tam thập tam thiên ở trước cổng Cấp Cô Độc ấy. Mà bởi vì cái bờ tiên này là bà là không tin Phật, bà cứ khuyên và chế trách ông, thuyết phục cũng Cấp Cô Độc, nói ông trân dài ông đi theo Đức Cổ Đàm vì đầu trọc là làm gì, rồi đến bán hết tiêu hết nhà cửa tán gia bài sản theo làm gì, nó phải hưởng thụ sống hưởng thụ. Ông Cấp Cô Độc la nói đi, không được xúc phạm đến bộ sứ của tôi, nói bà mà nói một lời nữa là tôi không cho bà ở ngay trên cổng của tôi. Ông biết ông đặt tôi rồi, ông biết là tam thập tam thiên bà này có ba đứa con chư thiên dùng giới ở trên tam thập tam thiên đang ở trên cái cổng, vì bởi cái cổng đối với họ là một cái biệt thự của họ đó, cái cạn nghiệp của họ vậy. Thì ông cho ông là thôi bà đi đi, không được ở đây được. Mà kỳ ông nói có một cái mạnh lực lớn lắm, một cái thần lực lớn, bà ở không được thiệt, bà không có chỗ ở, mà chư thiên cũng vất vả kiếm hộ khẩu vì là cũng khó khăn lắm. Thì sao không có, thì bà mới về xin vua tam thập tam thiên là xin ngài giải quyết cho làm thế nào để tôi có chỗ ở, chứ chưa tôi vì ba bốn bè con không có chỗ ở. Ông cấp Cô Độc không cho ở nữa. Thì ông tu ở ngài vì đế thiên đế thích mà nói thế này, ô bà mà chọc cái ông đệ tử lớn của Đức Phật nữa, ông đóng lắc Tu Đà Hoàng rồi tôi cũng giảm đùng nữa. Mà thôi chưa có cái cách ni này, bà muốn mà được ở đó thì như thế này này, hiện giờ là cái lòng của ông là muốn cúng dường chư tăng nhiều lắm, mình hết tài tiền của rồi, nhưng ông có một cái kho báu ông chôn ở bên bờ sông Hằng mà bị lũ lụt hằng cuốn trôi đi. Thì hiện giờ là trong sông Hằng là có vô số của báu mà vô chủ, những người đó họ chết lâu rồi còn nằm sông Hằng. Bà dùng cái thần thống của bà mà đem tất cả của báu đó tới tặng cho ông á, rồi mới xin ông ở được ở lại. Đó cái cách như vậy để mà mua lòng đó cũng là gọi là đúng lót. Thì quý vị để biết cái tấm của bậc Tu Đà Hoàng là như thế này, họ là vi pháp không thôi chứ họ không phải, không có cái chi lấy chuyện hết á. thì khi mà ông tới, bà tiên tới nói với ông á, thì ông nói được, thôi được, nhưng mà với điều kiện, tôi cho bà ở với điều kiện là bà phải đi với tôi đến trước Đức Thế Tôn và bà phải sám hối trước Đức Thế Tôn là bà đã xúc phạm Đức Thế Tôn. Và cùng đường bà phải đi, bà đi tới thì nếu như bà không đi thì thôi, bà đem của về tôi không cần. Bà núng quá, bà phải đi. À, đi tới xin lỗi Đức Thế Tôn xong về ông có của cải, từ đó ông cũng dừa lại. Thì quý vị biết rằng là cái người bất thối là dù cho cái bà tiếng đó mà có thuyết phục trời dùng thần thông quyến rũ gì nữa, ông cũng bất thối ở trong cái điều kiện hoàn toàn sạc nghiệp mà vẫn không lay chuyển, gọi là cái bất thối của vị Tu Đà Hoàng là vậy. Còn mình là loại là thuộc hạng người là hạng người thối chuyện, họ đưa dao kề cổ tới đây họ dọa tới một người ăn trộm tới dọa là mình đã ruộng rồi, là hẳn bất thối. Chứ một vị Tu Đà Hoàng họ không sợ, bởi vì họ không thấy có ngà nữa, họ không sợ, họ chứng được cái vô ngà. Bây giờ chứ cái vị Tu Đà Hoàng là như thế này, trong kinh, cái kinh mà ví dụ tâm hại thế này, khi mà hành các pháp như thế á, lát nữa tôi sẽ nói, bây giờ tôi nói cái nghĩa trước đã. Nghĩa tín thọ gọi là Atthavida, là tiếng nhân cái trí, có một cái trí tuệ thấy rõ được cái mục đích của giải thoát, thấy rõ con đường giải thoát rồi, thành vì vậy không có ai lay chuyển, không ai đánh tráo, không ai lừa gạt được nữa, gọi là nghĩa tín thọ, tự mình thấy rõ rồi, gọi là nghĩa tín thọ. Nghĩa là vậy đó, chứ hẳn không có chi là nghĩa cả, và không có chi là gọi là tín cả. Tín thọ đó là dịch cái từ Veda là cái trí, và cái trí đó là biết về mục tiêu, Attha là mục tiêu chứ không phải là nghĩa, mà Attha có hai nghĩa, ý nghĩa và mục tiêu. Nghĩa ở đây gọi là ý nghĩa về cái mục tiêu, gọi là nghĩa tín thọ, là cái thấy cái trí tuệ thấy rõ mục tiêu, biết rõ mục tiêu giải thoát, biết rõ con đường mục thoát. Thứ hai là pháp tín thọ, là thấy rõ pháp, sao có pháp có sáu tính chất đó đó, thấy rõ rồi, gọi là Dhamma Veda, pháp tín thọ, thấy rõ pháp là pháp nhãn, mà thấy rõ pháp này là thấy ruộng cả cái thần tướng cả pháp đó mới thấy rõ cái lời, hiểu rõ được lời Phật. Hai cái là một, lý sự nó là một. Rồi cái câu tiếp theo á, là tôi đọc lại cái câu đó này: ta thành tụ lòng tin tuyệt đối đối với Thế Tôn và chứng được nghĩa tín thọ, chứng được pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp. Thì quý vị chú thích đến chữ liên hệ, là nghĩa là như thế này: liên hoan trong pháp, liên hoan do pháp sinh, gọi là liên hoan liên hệ pháp là vậy đó. Liên hoan để chữ trong như dễ hiểu, liên hoan trong pháp gọi là pháp hỷ đó, liên hệ đến pháp, được cái hân hoan liên hệ đến pháp. Nhưng thôi quý vị không biết liên hệ đến pháp là liên hệ như thế nào, đấy là hân hoan trong pháp, gọi là hân hoan trong pháp. Thế chữ trong trong đó chú rõ, chú thích chữ trong. Đau à, chữ thánh phải đau chứ, đau của liên hệ chứ trường thánh. Nhưng cái phản ứng tâm lý của cái đau á, thì mới biết thánh hay không thánh. Họ đau, mình kêu rêu, mình oán hận thì gọi là mình phạm. Mà các bậc thánh đau thì biết đau rồi, thôi rên thì thôi rồi, biết vô thường, không có ai đau cả. Vì bởi vì hằng đã mang cái thân đi, hằng có liên hệ đó, nghe đau, hằng đau thì nghe đau. Nhưng mà phải có định lực sâu á, nhiếp cái đau thì được. Còn nếu không có định lực nhiếp á, thì không được. Mà Đức Phật lại cộng các đệ tử dùng thần thông để thành các ngài, nhiều khi khổ sở lắm. Bởi vì để giáo hóa vì lời lộc cho chúng sinh đó, mà các ngài có đại thần thông, có đại định nhiếp là không đau. Thì hí tâm lên là không đau, hí tâm lên là mọi bệnh tiêu hết. Nhưng mà không cho ngài, không cho dùng thần thông nên có nhiều lần ngài Xá Lợi Phất cũng vật vả. Ngài có lần ngài Mục Kỳ Liên cũng đau, mà trong kinh thì không nói cái đau của ngài Mục Kỳ Liên rõ, mà nói cái đau của ngài cái diếp về ngài Xá Lợi Phất đau đớn. Đức Thế Tôn đến thăm hỏi để cùi kham nổi, ngài nói bạch Thế Tôn không kham nổi, nhưng đau quá, mà bởi vì không dùng thần thông thiền định để vượt qua, thì không phải là cái yếu đâu, mà tưởng là các vị có đại thần thông, nhưng các ngài giữ một cái giới mà Đức Phật cấm là không được thi hiện thần thông, bởi vì thần thông sẽ làm cho mù quáng chúng sinh đi, làm cho hoảng loạn chúng sinh đi, không được. Cái đạo Phật là phải nói bằng ngôn ngữ của loài người với thái độ rất người, chứ đừng có nói bày thần thông ra. Cái gì mà ai bày thần thông ra thì quý vị phải quyết trình, cái đó nó không đúng cái truyền thống của Phật, không đúng truyền thống. Các ngài cũng đau đớn, thành thử vẫn biết đau nhưng mà không có chấp thủ thôi, thành đó là bậc thánh. Cái chỗ này ấy, là có sự giải thoát qua các tượng, là ở đây là các vị qua các tượng đó là trừ tám ngã tượng, lạc nữa chúng tôi sẽ so sánh đối chiếu cái đoạn này với kinh Kim Cương cho quý vị. Và trong cái bản kinh này hoàn toàn giống Kim Cương và hoàn toàn giống Phật Hoa. Lạc nữa tôi sẽ trình bày quý vị biết. Phật Hoa Kim Cương cũng nằm trong này thôi. Và bây giờ đến cái đoạn kệ. Cái đoạn kệ này là rất thiết thực. Đoạn kệ này là để cho những ai mà nghi ngờ Phật giáo á, là thì họ biết được. Và có những ai mà bận rộn cái chuyện quay ngày quay tháng quá, tôi nhiều khi quay ngày quay tháng à, là bởi vì nếu không quay thì thiên hạ nói mình bướng, rồi họ nói là mình rồi làm mà hạng đại chi đi, là họ đổ thừa đổ thảo á, rồi hạng cũng phiền ra. Nhưng mà đừng chấp á, đừng coi, mà đừng chấp coi thì được. Nhưng mà nếu không coi thì càng tốt. Quay ngày quay tháng về đi mà cầu đạo á thì cái bài kinh này rất rõ. Quý vị đọc này bị kệ: kẻ ngu dầu thường tắm, ác nghiệp không rửa sạch. À, mấy cái chỗ đó đó, cái chỗ mà quý vị chú thích, cái chỗ mà tắm này á, là hẳn phải tắm sống bình thường. Cái tắm này á, là bởi vì cái tập tục của Ấn Độ là tắm sống hàng, mà tắm sống ba hú cá đấy là để rửa tội. Nói cái lòng tín của quân chúng bên Ấn Độ là tắm cái nước đó là hết tội, sạch tội. Cũng giống như mình đi vào một cái chỗ đền thờ nào đó mà nói theo tôi, theo cái vị nào đó thì được rửa tội á, là sạch tội, là tắm kiểu đó. Thì chỗ đó là cái tắm là như thế đó, là dùng một cái hình thức, một cái thần thống của vị nào đó bán phạt, hay là tỷ lệ quá tỷ lệ hay trì chủ vân vân mà gọi là hết tội, thì đừng bao giờ nghĩ đó là đúng cả. Và cái đó là không có sáng đi thi cô, không phải từ mình chừng ngộ, cái đó phải đạo Phật. Thành cái đó là hơi lái đó, lái chứ không phải là xấu đâu. Thằng cũng tốt cũng cách nào đó, nhưng tốt tương đối là không chánh kiến. Mà không có chánh kiến, lạc nữa tôi sẽ trình bày quý vị là cái quan trọng của chánh kiến. Không có chánh kiến là ủa là chết xong anh thình linh vô thường như thế này mà trùng gió chết rồi mới đi vất vả phá vườn ở giữa trời đấy, ủa là. Chứ còn mà mình có chánh kiến học à, ngay trong kỳ khi mình học mà chánh kiến như thế này mà trời đất nộ là tất cả mình sinh thiên liền à, là bởi vì có chánh kiến là sinh thiên à, sinh thiên rồi hết cái thọ mạng sinh thiên cứ đi lên chứ đi về niết bàn à. Thành thử kỳ lạc nữa, bởi vì quý vị thấy cái kính này nó quan trọng, nó có đặc biệt như thế nào, có tính chất đặc biệt. Cái tấm của bậc thánh á là phải tẩy sạch tất cả ác tâm hại tâm, gọi là tấm, nghĩa tấm, không phải tấm sông, không phải tấm bằng cách gì hết, không qua một tỷ lệ nào cả. Thì câu chuyện này thì Đức Phật đã dạy một lần, ngài đi hành đạo về một đoàn tỳ kheo ra, thì đi ngang với sông Hằng, thì ngài dừng lại bên bờ sông, ngài chỉ xuống con sông, ngài nói chuyện với các vị tỳ kheo: này các tỳ kheo, nếu như có một đầm dầu nổi trên nước, rồi có những vị mà chú thuật giỏi đứng trên bờ sông mà trì chú để cho dầu chìm xuống, dầu có chìm không? Thì các vị tỳ kheo bạch Thế Tôn, nói là không. Thì Đức Phật hỏi tiếp: nếu như có hòn đá mà chìm xuống, các vị chú thuật sư ngồi trên bờ mà trì chú cho đá nổi, đá có nổi không? Thì các vị tỳ kheo bạch Thế Tôn là không. Thì Đức Phật nói là các pháp không vậy đó. Thành thực không phải là chỉ chú thuật mà làm cho đá nổi mà làm cho dầu nó chìm được. Cái nghiệp ác nghiệp thiện của mình vậy, không phải chú thuật mà làm cho mình tiêu nghiệp được. Cái đó là đánh mất mình đó. Nhờ một năng lực nào, chờ đợi một năng lực nào đó cũ đó, là đánh mất mình. Thật ra thì hàng có một cái lời là lúc đó tâm mình không rối loạn nữa, bởi vì mình tự tin mình, cho nên cứ cầm cái phao, có cái phao nào đó như người giữa biển cả trôi nổi, cần còn cái chí định níu nữa, níu yên cái bùng cho hàng vẫn trôi nổi. Hàng không phải giải thoát. Thành thử phải giải thoát thật là phải tự mình hiểu và tự mình hành. Bây giờ chúng tôi đi vô cái quý vị trở lui lại từ trang đầu á, để tôi đi vô cái ý của thực đoàn. Ngài ví dụ đoạn thứ nhất, ví dụ tắm vệ dơ và tắm vệ sạch. Tắm vệ gì sạch á, tắm vệ dơ thì dù có đen nhuộm gì hẳn không ra cái gì cả, bất thành cũ đó, gọi là bất thành cũ, không ra cái gì cả à, thì cái tâm xấu, cái tâm mà người vẫn nuôi dưỡng ác tâm hại tâm mà cứ cầu để mà giải thoát á, nói thì mong rằng có một pháp nào để giải thoát, hành giới để giải thoát, hành bố thí để giải thoát, hành định để giải thoát, hành tuệ để giải thoát, thì đừng có mong, không bao giờ có cả. Cái tâm ác nữa là như cái tâm đấy dơ rồi, nhuồm cái pháp nào, nhuồm bố thí cũng không có thành cái gì, thành cái bất sinh cũ, nhuồm vào giới cũng bất sinh cũ, nhuồm vào định cũng bất sinh cũ, nhuồm vào tuệ cũng bất sinh cũ, không có thành cái gì cả. Thì thành thử vì vậy muốn mà trong sạch tâm á, thanh tịnh tâm là phải hành hết cái tẩy cho hết cái dơ đó, như cái tâm bị dơ phải tẩy sạch thế nào. như còn một cái tâm vệ sạch là cái người mà đã trừ được ác tâm hại tâm thì nhuộm chi là được này nhuộm rất nhanh. Thành cái người mà khi như kinh trước kia sợ hãi kiếp đạo, sau khi mà tẩy được cái sợ hãi kiếp đạo rồi tiếp theo tẩy được vụ triền cái thì như vậy là hẳn là tâm vệ sạch đó. Khi đó là nhuộm dễ lắm, thành mới là đắc được nghiệm thọ pháp tên thọ, rồi nhuộm từ nhuộm bi, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, là đến dục lầu hữu lầu vô minh lầu tan liền. À, cái tâm vệ sạch là vậy. Thành Đức Phật ví dụ như thế, tâm vệ sạch. Đoạn dưới ấy, cái đoạn thứ hai ở trang 88 ấy, đấy còn cái pháp đặc biệt là vì vị biết rằng này, Đức Phật dạy đấy là dạy pháp hành này. Cái vị đó biết là như thế này: tham dục tà tham là cội của tâm sân, biết tất cả mấy đó là cội của tâm rồi ấy. Tham dục tà tham là cội của tâm. Sau khi biết vậy, vị ấy đoạn trừ tham dục tà tham cội của tâm, nghĩ rằng sân là cội của tâm. Và sau khi biết vậy đoạn trừ sân cội của tâm, thì cái này là phương pháp này là từ trong cái bản kinh trước mà kinh thứ hai mình học đó, như thiệt lộ hoặc đó, là cái phương pháp trừ diệt đoạn trừ. Biết rồi thì cái biết, khi mà biết rõ nó rồi thì nó tự tan, chứ đừng hỏi vì sao nó tan. Cái pháp như vậy, vì biết là biết cho kỹ, biết cho rõ, nhìn thấy nhiều lần, nhìn nhiều lần là nó tự tan. Biết như vậy rồi từ kỳ pháp đằng tan, cái pháp này là trừ diệt. Còn nếu như muốn vội cho tan nhanh á, thì phải từ kích động lên, từ hăng hăm hê mình, từ phải răng đe mình, từ phải khích lệ mình, từ sách tận mình, nói sao tu chi mà lâu như thế này không giác ngộ rồi. Tức à, phải làm như vậy, thúc như vậy thì cái tấm mà tấm đoạn trừ nó để nhanh hơn. Yeah, nhưng mà cũng đừng vội mà quý vị về và đòi dầm chân dầm cảm đây hàng sân nổi. Hàng từ từ cứ nhìn như vậy, cái pháp như vậy cứ nhìn kỹ, thấy kỹ nhiều lần nó tan. À, cái pháp như vậy. Này các tỷ kheo, qua trang 89, khi nào tỷ kheo biết được tham dục tà tham là kẻ của tâm, thì tham dục tà tham kẻ của tâm được diệt trừ. Đó, nó rất rõ, cái mặt đi, cái pháp hành là khi nào mà thấy được á, thấy rõ là, cũng giống như cuộc đời, khi nào mình biết là đời sống nhất định là khổ quá rồi, thì tự nhiên cái muốn đời sống nhất định không còn nữa, cái tâm muốn đời sống nhất định từ mất cả. Khi nào mình biết cuộc đời này, mình biết đây là ví dụ như đây tôi cầm cái này tưởng là cái đồng hồ tôi cầm, mà đây là cái gói đồ dơ, tôi biết rồi, biết rõ đây là gói đồ dơ thì không cầm nữa. Thì cái cầm nó là không còn nữa, và là được đoạn trừ, cái cầm đồng hồ được đoạn trừ. Vì thế này, thành cái tấm nữa là từ đoạn trừ, hết có cái thấy, cái đó là cái tuệ đó, trí tuệ đoạn trừ, trừ diệt. Chính chỗ này mới là khen là giáo lý được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng. Mà Ngài Xá Lợi Phất còn nói là không ai trong trước đây và sau này có thể giảng bằng Thế Tôn nữa. Một bậc với chứng ngộ tâm lý sâu sắc, thấy rõ trước sau mồ một mới nói được cái này. Còn nói ra từ vì thấy cái vắng mặt hẳn không phải là cái logic, không phải đi từ mệnh đề này có mệnh đề kia bằng cái lý nào đó, không phải. Mà đây là cái bước đi thực tại, cái bước đi của tâm thức. Cứ làm như thế thì nó lại đến như thế. Quý vị nhìn hơi thở vậy, nhìn 1000 lần chứ có cái quả gì để ngàn lễ một là thấy được cái vô thường của hơi thở là ngộ liền. Đó. Hàng cái đến ngàn lễ một được cái thấy nữa, cái đó mới là diệu pháp. Diệu là vậy. Hàng là vậy đó, mà cũng vậy thôi, mà đến cái lúc đó thì là thấy. À, chứ đừng có thất vọng mà làm mà tu 5-3 ngày chưa thấy chi cả rồi nghi ngờ khởi lên thì hàng uổng công phu. Bây giờ tôi trình bày một số tư tưởng mà để quý vị thấy về trong cái bản kinh này. Bây giờ tôi phân biệt cái lộ trình tu để quý vị thấy này. Cái lộ trình tu trong kinh khiếp hại và sợ hại và khiếp đảm á, là Đức Phật dạy cái đối tượng là của một vị các vị ngồi trong rừng tu đó, đời sống độc cư thiền tình, và có những cái tâm lý thì vì đó từ đời vào mang cả cái mang đầy đủ cả ngũ thiền cái vào đến. Cho nên chi với cái sự hiện diện tâm lý của ngũ thiền cái á, thì sợ hãi kiếp đảm trong một cái đời, trong một cái khung cảnh mà quá đơn giản, quá thô sơ, quá giản dị, từ một cái nếp sống náo động và cái thói quen náo động, mà về thói quen là ham dục, mà qua cái chỗ mà không có chi để dục nữa, nó trống vắng, nó đơn giản, nó vắng lặng, nó trống vắng, và bị thú dữ, rồi bị cái cảnh đêm hoàng hôn, đêm tối đe dọa, rắn độc, gió độc, rồi tất cả cái đó nó làm cho nỗi lo sợ nó khởi lên mạnh. Thành thì cái việc đầu tiên của người này là phải đoạn trừ sợ hãi. Thực ra trong cuộc đời mà mình cũng có những sợ hãi, cũng phải đoạn trừ trước đã, bớt cái tâm lý sợ hãi. Còn nếu như mà sợ hãi còn là đi tu, là ngồi cứ giật gân, mình nằm mơ mộng, ác mộng hoài à, hàng không bao giờ mà khó đi vô định, nó bị trào cực. Thành thử sau đó rồi bị trừ ngũ triền cái. Trừ ngũ triền cái xong á, thì quý vị biết là ngũ triền cái, các vị này là trừ ngũ triền cái là bởi vì sao? Thì ngũ triền cái này không phải để vào định, mà ngũ triền cái là cái căn bản, căn gốc của tất cả ác tâm hải tâm. Tất cả các ác tâm hải tâm là nó khởi lên từ ngũ triền cái, từ cái dục trào cử hốt tam, dục sinh nghi. Năm cái đó, không có năm cái đó là không có cả cái gánh giác đồ kỳ dần dần hơn, không có. Vì có năm cái đó, cái gốc là năm cái đó, cho nên chỉ đoạn trừ năm cái đó để đoạn trừ cái gốc tất cả các cái ác tâm hải tâm. Và là hai cái một lúc, vừa gọi là lùng địch diệt địch đó, vừa hệ tâm mà ác tâm hải tâm khởi lên lúc nào là giảm lúc đó, đốt lúc chặt lúc đó, khởi lên lúc nào chặt lúc đó, thì làm một chọc á, thì tất cả cái đó bằng làng đi á, thì chính cái đó, những cái tâm đó là cái biến tướng của ngũ triền cái, thì biến ngũ triền cái cũng làm cho bị yếu đi và hẳn bị tiêu đi. Thì ngũ triền cái tiêu, khi mà ngũ triền cái tiêu á, là năm cái đó triền cái là ngắn che. Ngắn che thì tâm, nắm cái ngắn che mạnh nhất mà rùng rồi á, thì bắt đầu cái tuệ nhãn khởi, mắt pháp nó khởi, mới thấy được nghĩa tín thọ và pháp tín thọ, đó là tu đà hoàng. Và khi thấy như vậy thì quý vị biết, ôi chứ mình làm một bài toán mà tìm ra đáp số là nghe vui, là làm một bãi lên trời rồi. Cũng chi mà thấy được đạo, vô số kiếp luân hồi rồi, mà nhất là trong cuộc đời này chạy đôn chỉ đạo vất vả, trằn trọc mà chưa thấy được pháp, thấy được nghĩa tín thọ và phát tín thọ rồi, thì cái niềm vui của việc là hoang lạc khởi đến như thế nào. Thành như vậy đó là hỷ khởi, hân hoan khởi, hỷ khởi, rồi khinh na, thì lạc định khởi luôn. Chứ nghĩa định từ tới, gọi là định như thế đó, định của vị này đến như vậy đó, để mang cái pháp trừ diệt. Định đến định rồi thì các vị này, bởi vì là trí tuệ, các vị này không muốn hành thiên định, không muốn vào tứ sắc định, và không muốn vào tứ không định, không muốn vào diệt thọ tưởng định, và không đi qua cũng đường định, mà bắt đầu từ dựa vào cái tâm lý mà khinh an đó, cái tâm lý nhẹ nhàng không vướng mắc gì cả, tâm lý xả hoàn toàn, là bởi vì thấy cả pháp vô ngã, không muốn gì nữa, không tham sân hận gì nữa. Còn nếu có tham sân hận là những cái tập khí còn rớt, lâu nó gợi lên trong, gần lên trong lòng thì xíu rồi thôi, còn không muốn nữa, cái tác ý hiện tại là không còn nữa. Thành vì này dùng cái tâm đó mà rải từ tâm quảng đại, từ đại bi đại hỷ đại xả, và cái tâm mà hành tứ vô lượng tâm như thế này, một thời gian nó nhuyễn này, nó thuần thục đi, thì vị này mới đi đến một cái chỗ đoạn trừ tất cả các tượng, tất cả các tượng bị dập tắt, tất cả các ngã tượng cảm dập tắt, ngã tượng, tất cả loài ngã tượng, tự nhiên là loài gì tượng, loài tất cả các loài tượng đó. Thì dập tắt tất cả tưởng á, là quý vị biết rồi, là cái đó là gì nè, là ngũ uẩn diệt, là đoàn trừ ngũ uẩn đó. Tưởng uẩn đoàn và năm uẩn cũng có, đoàn ngũ uẩn, tưởng uẩn là đoàn luôn năm uẩn. Ngũ cái đó là giống như đi vô diệt thọ tưởng định, thay vì đi vô diệt thọ tưởng định để đoàn trừ năm uẩn, làm cho dập tắt năm uẩn á, diệt thọ tưởng, diệt thọ uẩn và tưởng uẩn, cái định mà diệt thọ nó nhiếp phục, nó làm tiêu đi, tiêu mất cái tưởng uẩn, làm cái tê liệt, tiêu hoàn toàn cái năm uẩn. Thì như là chịu kiện ngũ giai không đồ đó, đối với thiệt khổ ách đó, thì cái này là hoàn toàn năm uẩn không trói nữa, nhiếp phục, thì đó là diệt thọ tưởng định. Những cái pháp mà rút kinh bị làm vãi này á, là chỉ cái trí tuệ mà cứ dùng trừ diệt đoạn trừ đó, thì nó đến cái chỗ là tất cả các ngã tưởng đều từ dập tắt, là tưởng uẩn dập, là ngũ uẩn dập tắt. Và vì vậy vị này mới trừ được dục lầu, hữu lầu, vô minh lầu, đắc được A-la-hán. Đó, đây là đoạn đường của kinh Ví Dụ Tâm Vải, mà cái kinh này là rất hợp với quý vị và chúng tôi hiện tại, và không phải là quý vị chúng tôi mà hợp với thời đại hiện tại. Bởi vì quý vị biết, ngay trong cái thời đại náo loạn mà chạy đôn chạy đảo như thế này, chạy cơm chạy nước, rồi vật giá lên xuống, rồi đồng bạc mất giá, rồi vàng thứ đe dọa súng đạn, thế giới chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh như thế này, khó mà ngồi một chỗ để mà hành thiền định. Mà vô định rất nguy hiểm, vô mà được sơ thiền nhị thiền thôi, nhiều khi mê trong đó mà không ai biết để mà kéo mình ra. Mình ở ngoài mình mê, mà mê đánh cờ hay mê chơi gì thì có bạn có thầy nhắc nhủ, còn ở trong định không ai nhắc cả. mê trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là thôi, cả cuộc đời say mê trong đó, không đi vào trí tuệ. Định có nghĩa là không tuệ, định là một cái trạng thái yên tĩnh của tâm, một sự thanh thản của tâm, chứ không có gì hết. Nghiệp cũng còn trơ trơ đó. Định không đoàn chứ được nghiệp, giới không đoàn chứ được nghiệp. Nó làm cho nghiệp đừng phát tác, hạn chế phát triển nghiệp. Còn định là nó ngưng trị phát triển nghiệp, chứ còn không làm tiêu nghiệp. Cho nên ngay khi trong cái điều kiện như thế này, hành định đã khó rồi mà vô định rất nguy hiểm. Nếu như ham mê trong định á, thì quý vị biết có một cái bất lợi như thế này: đời vô thường như thế nọ, mà nếu mình chết ngay trong sơ thiền chả, thì sau khi chết đi mình sẽ sanh vào cõi giới sơ thiền ở trên đó. Đó là theo cái kinh Đại Diệt phân biệt Đức Phật dạy. Hay mà chết lúc đó mình đứng ngồi thiền ở sơ thiền mà trúng gió chết thì là sanh sơ thiền. Sanh sơ thiền á thì không có chánh kiến, bởi vì vẫn mặc tuệ. Nó chỉ là một cảm giác mà hưởng thụ cảm giác thì giống như cuốn giun á, mà cuốn giun tràn thô thảo thôi. Hẳn là chỉ sống xúc giác không, cái mình đây cũng sống rồi, cái tâm ngay cái cảm thọ không này đấy. Hẳn là vậy, tuệ không không có mặt, tuệ không là việc. Thì vì vậy cho nên chi cái định, bây giờ có nhiều vị thiền sư mà nổi tiếng thế giới, họ đi vô cái họ bài một cái pháp môn tu Vipassana, mà bên cả vị gọi là bên sắc tuệ đó, là bởi vì đi vô cái định á, cái chỗ này đã khó rồi mà chết như vậy đi vào sơ thiền, thì cái người mà đi vào sơ thiền này sau khi hết thọ mạng ở cái cõi sơ thiền là dễ dàng để rơi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà không đi lên được. Rơi xuống cõi trời thấp hơn cũng khó, mà rơi xuống quái người cũng khó nữa. Rất hiếm người từ cõi trời sơ thiền mà với không có cái chánh kiến, không có trí tuệ này mà rơi xuống cõi người cũng khó nữa. Thì đó là cái bất lợi lớn, một cái nguy hiểm của sinh tử. Nhưng mà nếu mình hành mà hành cái pháp này á, cái pháp mà đang cử hành, cứ theo dõi tâm mà đoàn trừ nuôi dưỡng cái trí tuệ này á, nếu trúng gió mà chết ngay á, thì Đức Phật dạy rằng chỉ không cần có định nào cả, một người có chánh kiến trước khi mất á. Đây là cái truyền thống mà cả tổ mình bày là một người sắp chết mình đến mình nói pháp cho tỉnh để trí tuệ khởi. Cái trí tuệ lúc cần tới nghiệp này nó quyết định cái cảnh giới thác sinh. Và cái trí tuệ chỉ cần có chánh kiến mà tin tưởng vào pháp á, lúc đó thôi, chỉ phút cuối đó thôi, thì người đó được sanh thiền. Và sau khi hết thọ mạng ở cõi trời đó, cứ đi lên cõi trời cao hơn và cứ đi lên dần. Nếu như mà không tu một cách quá tinh tấn á, thì cứ đương nhiên như vậy mà trôi lên lần lần và đi thẳng về niết bàn. Đó là cái lời của chánh kiến trí tuệ đó. Nếu lời như vậy thành cái pháp này nó có cái lời, mà quý vị tu pháp này á, đừng có chờ vào, không cần vào định. Nhưng cái kiểm soát là hỏi rằng là mình có tỉnh táo, mình có rời khỏi thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành không, và mình có thanh thản không, mình có chánh kiến không, mình có tin vững vào giáo pháp không. Đó. Khi nào có tin như vậy là có chánh kiến trí tuệ, đó là tuệ. Và khi có chánh kiến, cái đó là quý nhất pháp tu, đó là hồng ngọc quý nhất vô giả, thì cái đó là nhất định được sanh thiên và nhất định đi về niết bàn mà thôi. Thì chỗ này là cái chỗ đặc biệt của kinh Ví Dụ Tầm Vải này. Thành thử vì sao mà lạ Đức Phật là dạy, Đức Phật không đi đường này đâu, để lạc nữa tôi trình bày. Cái kinh của Ví Dụ Tầm Vải là như thế này, đi như thế này rồi đi vô tứ vô lượng tâm, rồi nghĩa là luôn luôn ở trong tuệ, tuệ luôn luôn có mặt. Cái nào mà gọi là như lý hành, như lý hành có vị tỷ khéo này, như lý hành làm trí tuệ. Không có trí tuệ là thành người ngoại đạo, cái định của mình người định ngoại đạo giống nhau. Định ngoại đạo là nói vô chấp thủ liền, rơi vô vẫn bị trói ngũ uẩn. Họ lên đến phi tưởng xứ. Phi tưởng xứ là định cao nhất. Phi tưởng là gì? Là cái định đó ở một cái tưởng, họ còn tưởng một cái tưởng nhỏ nhiệm lắm. Thành ra nói là nói phi tưởng cũng không đúng, mà nói không phải phi tưởng cũng không đúng, cho nên đặt tên nó là phi tưởng. Nói có tưởng không đúng, nói không tưởng không đúng, cho nên gọi là phi tưởng. Như vậy là cõi đó vẫn bị con tưởng trói buộc, mà cái tưởng đó nhỏ nhiệm, không tác ý mạnh được, không có tuệ tác ý. Phải tuệ là phải tác ý, Vipassana phải hoạt động, cái tuệ phải hoạt động thì mới cắt đứt được nghiệp. Còn đây không có tuệ, tuệ không hoạt động, cho nên cái người đó, cái rơi cảm thọ bất sống như là lâu dài như trời đất núi non đó thôi. Thành cái đó là cái đại nàng, trong bát nàng là có cái nàng phi tưởng. Thành thử Đức Phật dạy tránh con đường này, thì đây là cái phẩm kinh này cũng tránh con đường thiền định nói chung, mà tránh luôn cả phi tưởng xứ. Bây giờ là con đường thứ hai là quên đi sợ hãi khiếp đạo. Mà hôm trước chúng tôi trình bày quý vị, hôm trước tôi có nói lệch qua cái kinh này thì xíu. Sợ hãi khiếp đạo nó đoạn trừ sợ hãi, rồi đoạn trừ ngũ trên cái, rồi vào sơ thiền, rồi đoạn trừ tâm tử vào nhị thiền, rồi đoạn trừ hỷ vào tam thiền, đoạn trừ lạc vào tứ thiền đó, rồi tư tứ thiền đó, rồi tư tứ thiền, rồi dẫn tâm, cái tâm là lời xả nhất tâm, là dùng dẫn tâm vào cái túc mạng minh, Thiên Nhãn Minh và Lầu Tận Minh, đó là một lộ trình thứ hai, lộ trình rất đặc biệt. Lộ trình này ấy, thì Đức Phật thường khuyên các đệ tử nên đi lộ trình này, đi tứ thiền thôi, ngang tứ thiền thì dừng lại rồi hành. Hành chỗ này cũng có hai ngõ rõ, có hai ngõ rẻ. Nếu từ chỗ này ấy, mà hành theo cái kinh mà sợ hãi kiếp đám á, thì dùng trí tuệ Vipassana của tứ thiền để cắt đứt 10 kiết sử để đi vào tâm mình. Cái này là dùng trí tuệ, khi hành tới đó là thấy ngay, là từ cái trí tuệ thấy vô ngã rồi là tự nhiên cắt đứt này, tự nhiên thanh kiến cắt lần lần hết, cắt đứt lần lần. Mà nếu hành lâu cứ nhìn hoài như cứ hành hoài như vậy thằng từ cắt như cái dây thằng bắt đầu cửa từ từ thì thằng cũng đứt 10 kiết sử rồi thằng cũng rơi. Còn mình tác ý mạnh thì nó đi nhanh hơn. À, thì đó là một lộ trình. Lộ trình thứ ba là không phải ngay dừng ngang tứ thiền để mà tu thiền quán để các đức thập kiết sử, nhưng mà hành đến cái vô sở hữu xứ, rồi từ vô hữu xứ mới hành tứ vô lượng tâm, là để mà băng qua cái vi tiểu thành xứ, băng qua cái gọi là cái hầm hố nguy hiểm. Dùng vô bởi vì cái pháp mà cái pháp đại từ đại bi hải xã là diệt trừ các tượng cho nên rơi vào quả trời không tưởng, phải không? Cho nên không rơi vào phi tưởng phi tưởng. Thành Đức Phật dạy từ vô sở hữu xứ mà hành là từ vô lượng tâm để băng qua phi tưởng thực sự đi vào diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định là dập tắt ngũ uẩn để mà đi vào để chánh kiến sinh khởi. Nào, đó là lộ trình thứ ba, quý vị thấy có nhiều lộ trình này. Nhưng Đức Phật không ngài đi lộ trình thông suốt, bởi vì ngài là bậc đạo sư, ngài phải đi hết để ngài mà nói lại được chỗ nào thì cũng đường đó xấu đừng đi nữa, tôi đi qua rồi mà chỗ đường đó không tốt. Thành Đức Phật mới chỉ hai con đường này, ba con đường này, rồi có một cái ngõ nữa, một ngõ đường hành từ vô lượng tâm để quý vị thấy kính chuyện luôn thành vương á, là cả vị chuyện luôn thành vương có cái pháp, cái truyền thống của họ là vào cuối cuộc đời thì họ hành từ vô lượng tâm để sanh về cõi trời phàm thiên. Thì như vậy hành với cái tâm lý của ông chuyện luôn thành vương là chỉ sanh về cõi trời phàm thiên mà thôi, cõi trời sơ thiền sắc giới, chứ không phải là từ vô lượng tâm khác nhau đó. Cùng từ vô lượng tâm là cái mức độ hành khác nhau, tác ý khác nhau. Cũng giống như cái mức độ thương cuộc đời á, cái đứa trẻ thương cuộc đời khác mà mình thương cuộc đời khác, và vì đại lão hòa thượng thương cuộc đời khác cũng thương đời cả mà cái nội dung khác nhau. À, cũng hành từ vô lượng tâm mà cái cách hành, cái tâm hành của ông chuyện luôn thành vương là ông muốn làm vua trên trời nữa chứ ông chưa vừa giải thoát, ông muốn về trên đời đó, ông muốn trở lui cuộc đời làm chuyện luôn thành vương nữa. Thành cái hành từ vô lượng tâm mà chỉ sanh về của trời phạm thiên, còn từ vô sở hữu xứ hành từ vô lượng tâm để đi vào diệt thọ tưởng định. Còn cái pháp mà kinh ví dụ tầm vại này, hành từ vô lượng tâm từ khi đắc được nghĩa tịnh thọ và pháp tịnh thọ đó. Thưa quý vị nghe rõ dạ? Dạ, thưa có gì rối loạn không? Dạ, rõ phải, quý vị giơ tay cho biết để tôi tiếp cho tôi sẽ quý vị nào nghe rõ thì nói cho hơi nhanh hả? Dạ bây giờ tôi nói lại hả? Tôi nói lại chậm hả? Bây giờ tôi nói cái lộ trình tu để quý vị biết hả? Lộ trình tu của kinh sợ hãi và kiếp đảm á là như thế này, là hành đoạn trừ cái sợ hãi, rồi đoạn trừ ngũ triền cái, bởi vì ngũ triền cái là gốc của các ác tâm bất hại tâm, ác tâm hại tâm, xin lỗi, đó là cái nhân, cái gốc sinh ra cả ác tâm hại tâm. Vì vậy dùng cái phương pháp là trừ diệt để diệt trừ, theo dõi tâm để đoạn trừ từng niệm khởi lên tất cả ác tâm hại tâm. Khi đoạn các ác tâm hại tâm có nghĩa là đoạn luôn cả ngũ triền cái, đoạn cho tận gốc là đoạn luôn ngũ triền cái. Và đoạn luôn ngũ triền cái ấy, thì quý vị biết là khi đoạn luôn ngũ triền cái là năm cái ngăn che tâm ngũ triền cái nó có cấp độ thô và tệ. Ví dụ như trào cử, như hôm trước chúng tôi trình bày trào cử của bậc thánh A La Hàm nó khác, mà trào cử của một người chưa đắc định nó khác, trào cử của mình là thô. Thì khi trừ được cái ngũ triền cái này ấy, là cái ngăn che tâm thức ấy, thì cái người hành giả tâm nó sáng ra, nó thấy được, nó từ cái pháp nó đưa tới thôi, nó đưa tới cái quả thôi, từ nó thấy được cái nghĩa tín thọ và pháp tín thọ. Và khi thấy được cái nghĩa tín thọ và pháp tín thọ, nghĩa là thấy được mục đích của cái con đường giải thoát, và thấy được cái bản chất của giáo lý, những lời dạy Đức Phật và sự thật của các pháp, thì vị này tự nhiên hân hoan khởi lên, khinh na khởi lên, hỷ khởi lên, lạc khởi lên, định khởi lên, và Như vậy gọi là định như vậy, cả vị hành như vậy gọi là giới như vậy, và giới tâm đó, tâm giới, và hành như vậy rồi đến định như vậy. Thì nhờ có cái tâm định tâm này, các vị mới sử dụng cái định tâm này hành ngay liền tứ vô lượng tâm. Và hành tứ vô lượng tâm đến một độ nhuần nhuyễn á, cái này không nói thời gian được, tùy từng người mà đến khác nhau, thì dập tắt được tất cả các ngã tưởng. Vị này vẫn thấy tưởng mất đi nhưng trí tuệ thấy vẫn còn. Quý vị nhớ này, cái này là các vị khó hiểu là bởi vì mình hay hiểu quá cái tưởng, nhưng mà cậu bậc thánh không hiểu quá cái tưởng cái tuệ đó. Là cái này là phải học hành vô đó mới thấy. Thì Đức Phật đức diễn tả cái sự thật cho thấy rằng là ở đó vẫn biết cái này cái kia, biết có pháp cao pháp thấp, biết rằng là các tượng có thể đoạn, biết hết cả, nhưng mà đoạn được tượng. Tượng vẫn mất mà vẫn biết. Thì cái biết đây không phải là cái biết của tượng, cái biết của tuệ, của trí tuệ, không phải của năm uẩn nữa. Điều này quý vị rõ phải không? Cái biết của tượng là cái biết kinh nghiệm, cái bước sự lặp đi lặp lại của cuộc đời, của sinh tử. Cái biết đó là thuộc sinh tử. Tượng là cái kinh nghiệm thôi. Kinh nghiệm là gì? Cả lặp lại, quý biết. Trải qua rồi đi về, mà cái đó là sinh tử. Còn ở trong cái chân thật không có cái lào tài đó. Cái này cái biết của trí tuệ. Thì cái cung đường này là một pháp môn, một cung đường đi vào giải thoát. Còn một cái kinh sợ hãi khiếp đảm là đi vào tứ thiền. Trừ ngũ trên cái vào tứ thiền, rồi từ tứ thiền dẫn tâm vào tam minh. Kinh về sợ hãi khiếp đảm, kinh ví dụ tầm vải thì không đi qua tứ định, tứ sắc định. Rồi còn tu tứ vô lượng tâm á, thì có thể tu theo cái ví dụ tầm vải này. Từ khi đắc được nghĩa tín thọ, pháp tín thọ thì hành tứ vô lượng tâm. Một bậc chuyển luân thánh vương cũng hành tứ vô lượng tâm mà cái thành quả sẽ khác. Rồi còn có một bậc hành tứ vô lượng tâm từ vô sở hữu xứ, mục đích là để mà vượt qua khỏi, băng qua khỏi quầy trời phi tưởng, phi tưởng, để đi vào, đi thẳng vào diệt thọ thượng đỉnh, để có chánh kiến, chánh trí giải thoát và cắt đứt tất cả các lậu hoặc. Đó là một cái đoạn đường. Thì bây giờ tôi nói thêm cái cách như thế nào mà từ kinh sợ hãi khiếp đảm, như thế nào trong kinh không nói rõ là như thế nào là đoạn trừ tâm tử, như thế nào là đoạn trừ hỷ, như thế nào là đoạn trừ lạc. Thì đây là cái kinh nghiệm của Đức Phật. Khi mà ngài muốn vào sơ thiền á, thì ngài quán cái nguy hiểm của ngũ dục lạc. Ngài nói nguy hiểm quá. Thì khi quán cái thấy rõ cái dơ dãi, cái nguy hiểm của ngũ dục lạc rồi á, là cái ham muốn về sắc thanh hương vị xúc á, thấy như vậy rồi thì cái lòng ly tham, cái lòng không muốn cuộc đời nữa, nó khởi sinh. Cái đó là tâm sơ thiền. Tâm sơ thiền khởi đó. Lý dục đó, lý dục, lý ác pháp đó. Lý dục là lý cái ngũ dục lạc này. Lý dục của ngũ dục lạc, cái dục về sắc, về thanh, về hương, về vị, vị xúc, đắc được sơ thiền. Khi đi vô sơ thiền, mới đi vô thì ngài được cái hân hoan, người hành giả được hân hoan. Nhưng đi vào sơ thiền một hồi ấy, thì bắt đầu nó buông nản. Chứ không phải là vô thì cứ hân hoan mãi đâu. Các pháp hữu vi là nặng là về đấy, chán nặng ghi tội vì pháp hữu vi vậy. Mới đầu thì thấy vui vậy mà sau đó ra cũng buồn. Là bởi vì sao? Cái tập khí của ngũ dục lạc nó vẫn khởi lên. Mà khi bây giờ cái tâm lý của một cái vị mà ở sơ thiền ấy, mà cái lòng dục về sắc thanh hương vị xúc khởi lên ấy, thì làm cho đau đau đớn nhức nhối cái tâm lắm, chịu khó chịu lắm. Thì Đức Phật lúc bây giờ mới quán cái nguy hiểm của tâm tứ tối đa đấy, nguy hiểm của tâm tứ. Bởi vì cái dục mà khởi lên từ tâm tử không bị khởi, từ tâm tử không bị khởi lên. Cho nên cái quá nguy hiểm đến tầng cùng á, thì nó rời khỏi cái chấp thủ tâm tử, nó từ rời, tâm từ rời nó đi vào hỷ, nhị thiền. Rồi ở nhị thiền lúc đầu cũng vui, nhưng mà sau đó cái tập khí của cái sơ thiền được khởi, tâm tử lâu lâu được khởi lên lại. Thì vì vậy, ngài mà quán cái nguy hiểm tâm tử mà hỏi cái triết đề, quán thật sâu nữa, để băng qua cả, để mà nhuần nhuyễn chứng đắc nhị thiền, để nhuần nhuyễn chứng đắc nhị thiền thôi. Rồi ở nhị thiền á, nó ngài muốn vượt qua nhị thiền á, bởi vì cái nhị thiền nó không ổn. Một hồi ấy thì cái tâm nó cũng mỏi mệt, nó không phải là nó cứ giữ điều một cái giải thoát của nhị thiền. Thì ngài mới biết ngay rằng cái hỷ là một cái gì. Khi ở trong nhị thiền lâu rồi mới biết cái hỷ là một cái ngăn che trí tuệ. Hỷ là ngăn che trí tuệ, bởi nó đồng. Cái tấm đồng giống như cái dòng nước á, mà hằng gió lấy đồng là không bao giờ cái thực tưởng các pháp nó hiện cả. Cái tâm này, tâm hỷ khởi lên là nó đồng, trao đồng. Một người tu sĩ mà để cái là hân hoan nổi lên ồn ào lắm, mình thấy khi mình vui cũng ồn ào lắm. Thì xin lỗi, thì ngài mày trừ cái hỷ, thấy nguy hiểm của hỷ, quán rời khỏi cái hỷ, cứ có nguy hiểm của cái pháp đó là rời. Rồi cứ như thế, có lên đến cái tam thiền á, thì ngài cũng rơi vào một cái cảm thọ như vậy, cảm thấy đau đớn là bởi vì cái thói quen của nhị thiền nó lại khởi lên, cái tâm của nhị thiền thỉnh thoảng nó khởi lên, nó làm cho đau nhức, thì ngài có nguy hiểm của cái hỷ để mà đắc nhung nhuyễn cái tam thiền. Rồi ở tam thiền ngài thấy cái lạc á, tuy là nó tinh tế hơn kỳ hỷ nhưng nó vẫn là cái cảm thọ, nó ngăn che trí tuệ hết. Còn cảm thọ là ngăn che trí tuệ, quý vị biết khi nào mà quý vị ăn ngon đồ, quý vị mà thấy Đức Phật ở đâu bây giờ hẳn là vì rớt cảm thọ là chiều không thấy gì hết. Còn trưởng mình là cảm thọ, cảm thọ là mình đấy. Cái lạc lúc bây giờ nó ngăn che trí tuệ nó vắng mặt à. Cho nên ngài là cần trí tuệ chứ không phải là cần cái lạc. Ngài có người nguy hiểm cái lạc đó, ngài đi rời khỏi qua vô đến từ thiền là xã như sao, cách như vậy mà cứ như vậy đi vào. Ngang đây thì Đức Phật khuyên dừng lại đây, bắt đầu đi vô thiền quán đó, Vipassana để các đức 10 kiết sử. Thường là chỗ này là chỗ diệu nhất. Ngang đây mà đi thiền trì vào tứ thiền thôi, tu từ sơ thiền để nhị thiền bằng cách này gọi là thiền trì. Nhưng mà nếu từ thiền họ dùng ý chí với sự quan sát đó, mà dùng nỗ lực mà đi qua đó, nhìn ấy, quán là nhìn ấy. Rồi đến thiền quán Vipassana, từ đấy mà dùng thiền quán, dùng cái thấy trí tuệ về vô ngã ở trong tứ thiền đó, thì cái đó mới cắt đứt 10 kiết sử, cái này là thiền quán. Đó là một lộ trình của sợ hãi và khiếp đảm, lộ trình của cái kinh ví dụ tổng vải. Còn có một cái lộ trình mà tôi còn nói quý vị, đó là cả kinh sau mà tôi nói trước để quý vị biết là có nhiều lộ trình gia đình của cố chấp. Thì có cái lộ trình đi lên đến vô sở hữu xứ, rồi mới thành tứ vô lượng tâm để băng qua diệt thọ, băng qua phi tưởng vi tưởng xứ để vào diệt thọ tượng định. Đó là một lộ trình nữa để đi vào để đắc chánh trí giải thoát. Còn Đức Phật á, thì ngài đi như thế này mà đi từ sơ thiền đến phi tưởng vi tưởng xứ, rồi ngài vượt qua phi tưởng vi tưởng xứ, bởi vì ngài còn trí tuệ giác tưởng sâu lắm. Phi tưởng vi tưởng xứ không thể làm thay ngài quên cái trí tuệ giải thoát được. Ngài đi ra khỏi phi tưởng vi tưởng xứ dễ dàng lắm, vào là ra liền, ngài không chấp thủ, vào ra liền thì ngài đi vào diệt thọ tưởng định và để giải đắc được tam minh và giải thoát. Đó là lộ trình Đức Phật. Thì ngang đây quý vị thấy này, kính ví dụ tầm vài quý vị thấy là đoạn đầu nè, giai bước đầu á là đoạn trừ tất cả ác tâm hại tâm để đắc được nghĩa tín thọ, pháp tín thọ. Vì phương pháp đó là dùng trí tuệ hoàn toàn đó nè, quan sát theo dõi tâm, thấy tâm mà bị phân tích nó, biết nó là ác hay là xấu hay là bất hại hay là thiện vân vân, hệ mà thiện á thì nuôi dưỡng, mà ác là đoạn trừ đó. Dùng trí tuệ soi luôn, gọi là quán nhìn luôn, quán là nhìn rõ để mà cắt đứt. Rồi đến bắt đầu gì nữa cũng nhìn, mà nhìn mà gì, nhìn các pháp với cái từ tâm, với bi tâm, với hỷ tâm, với xả tâm, là nhìn cũng quán đấy. Quán từ bi, quán đại từ, đại bi, đại hạ, đại sĩ, đại xả, đại hỷ, đại xả, giải bốn cái tứ vô lượng tâm đó khắp cả 10 phương thế giới, cũng là nhìn được. Cái pháp tu đó là quý vị thấy đấy, là ai nói là tiểu chỗ nào và đại chỗ nào được. Tiểu đại là do mình hành mà tiểu đại thôi, chứ nó đầy đủ, đại thừa không thể vượt qua được. Bây giờ tôi đọc một cái đoạn kinh mà trong kinh Phổ Môn để quý vị thấy, Phổ Môn của Pháp Hoa hả? À, quý vị thấy cái Phổ Môn Pháp Hoa là ngang cái phẩm này là phẩm từ 21-22 rồi, là cuối trí tuệ đó. Phổ Môn từ cái mà diệu âm quán gì mà đến quán thế âm đó. Diệu âm là tiếng nói của cái vô ngã đã nói rồi đó, trí tuệ vô ngã, rồi mình đến hành cái trí tuệ vô ngã đó, thực hành để mà đạt cái trí tuệ vô ngã là có vô phẩm quán thế âm Phổ Môn. Phẩm kinh này cũng là trí tuệ tuyệt vời và in hệt cái bản kinh này, cái bài kinh mà ví dụ tầm vải này. Nhưng mà bởi vì mình thường thường mình dùng để cầu án hay mua bị bình, mình mới tụng kinh, mình cầu về, có những người cầu con trai cầu con gái, đã con gái thành đồ Phật nó buồn đó, quý vị thấy không? Và khó cắt nghĩa đó, tại răng lại cầu con trai, đã con trai cầu con vị, đã con vị, mình không hiểu rõ được Đức Phật của Bồ Tát có cái âm là làm việc chi nữa. nó không hiểu nữa. Và cũng vẫn kinh rất trí tuệ, quý vị đã đọc cái bề kệ như thế này: chân quán thanh tịnh quán, quảng đại trí huệ quán, bi quán cọc thừa quán, thường nguyện thường chiếm ngược, vô cấu thanh tịnh quán, huệ nhật phá chư ảm, năng phục tai phong hỏa, phổ minh chiếu thế gian, bi thể giới lối chẩn, từ ý diệu đại vấn, chủ cam lộ pháp vụ, diệt trừ phiền não diệt. Đó. Bây giờ chân quán là gì? Là nhìn sự thật của các pháp. Nguyên bản dịch là see the truth, Cái loại the truth of all things. Là tất nhiên là nhìn thấy sự thật của cả pháp gọi là chân quán. Nhìn, nhìn thấy sự thật, look, see, cho thấy được cái sự thật cả pháp là chân quán. Thanh tịnh quán là thấy cho được cái thanh tịnh, cái mà cái vốn bản chất là thanh tịnh vô cấu của các pháp á, là cái thanh tịnh của các pháp. Thì quý vị biết là khi ta thanh tịnh, ta thấy thế giới thanh tịnh, Đức Phật nói cả pháp vốn hẳn. Cái thanh tịnh chân quán, thanh tịnh quán phải thấy được như vậy. Quảng đại trí huệ quán, cái nhìn đó làm cho cái nhìn đó nó nghĩa là nó rộng hơn, nó sâu hơn, nó bén hơn, tức là làm cho cái trí tuệ quảng đại hơn, nhìn với trí tuệ quảng đại hơn, gọi là trí tuệ quảng đại, trí huệ quán, nhìn với trí tuệ quảng đại, trí tuệ lớn để mà cắt nó. Nhìn nhỏ, nhìn yếu thì cũng cắt nổi, mà nhìn cho mạnh các cái quảng đại trí huệ quán đó. Rồi bây giờ đó là trí tuệ, cũng là giai đoạn mà trừ diệt đoạn trừ đó nè, dùng trí tuệ hoàn toàn. Bây giờ bi quán cập từ quán, hãy nhìn với lòng từ bi, nhìn các pháp với lòng từ bi, nhìn với lòng từ và lòng bi. Bi quán cập từ quán, thường nguyện thường chiếm ngược, là nên thường nghĩ về đó, thì nghĩ về đó, tư duy về đó, về cái việc đó đó. Mà các vị họ dịch lời thường nguyện là thường cầu nguyện, không phải thường nguyện là thường nghĩ về, think of, về cái hành đó, cái hành của Bồ Tát Quán Âm, thường chiếm ngược vô cấu. Nhìn như thế thì cái tâm nó đi cái chỗ nó phát ra cái tề gọi là vô cấu thanh tịnh quang, một cái ánh sáng hoàn toàn không cấu. Cái vô cái ánh sáng trí tuệ này bộc hiện là hàng giống như mặt trời trí huệ, huệ nhật phá chứ ảm, như là mặt trời trí tuệ nó làm tan hôn ảm cái cuộc đời này. Thì cái mặt trời trí tuệ này sẽ tan tất cả phiền não lộ hoặc trong tâm, là huệ nhật phá chứ ảm, năng phục tai phong hòa, là làm dập tắt tất cả các cái tai nạn. Vì vậy có một lần hòa thượng mình dịch là dạy là người trí tuệ không gặp nạn là vậy. Bởi vì trí tuệ này cho trí tuệ lạc vặt như mình thì gặp nạn hoài. Cái trí tuệ này thôi mà năng phục tai phong hòa thì trung đi cái giao vậy, trí tuệ không gặp nạn, nó dập tắt tất cả, phổ minh chiếu thế gian, làm cho cái thế giới này, thế gian này rực chiếu lên, rực sáng lên, phổ minh chiếu thế gian. Bí thể, cái sự thật của bí, cái bản thể của bí là như là kéo sẵn chớp về giới lối chẩn, kéo về sẵn chớp. Và cái thể của từ á, cái nghĩa là tất nhiên là bản chất của từ, cái nội dung của từ, cái tác dụng của từ, từ ý diệu đại vấn như kéo về một cái đám mây lớn, sấm chớp và mây kéo về rồi là nó cho một cơn mưa trí tuệ, gọi là mưa chú cam lộ pháp vụ. Cái chỗ này là diệt trừ phiền não, diệt dập tắt lửa phiền não, bởi vì ở nơi cái cơn mưa này là dập tắt cả tất cả các tượng, cho nên phiền não này dấy lên từ các ngã tượng, mà ngã tượng dập tắt rồi là phiền não dập tắt, diệt trừ phiền não diệm, quý vị thấy không? Đấy, kính giống nhau, bằng kính trí tuệ như thế, nhưng mình cầu an mà chỉ cầu trị bệnh thôi thì thành đạo Phật nó buồn. Thành ra mình phải mở một cái bệnh viện chứ không phải là một tu viện, là bởi vì để cầu an. Cầu an thực sự ra các ngài muốn nhớ đó để mà cho người ta tiếp xúc những cái ngôn ngữ đặc biệt đó để mà thức tỉnh. Nhưng mà mình cũng thức tỉnh mặt đó, mà vì cái lòng tham động cơ đến Bồ Tát Quán Âm là vì lòng tham. Chứ nếu mà từng tường Quán Âm mà dừng lên nhiều trong cuộc đời này là dừng trí tuệ. Quán Thế Âm là tiếng nói trí tuệ, tiếng nói mà nghe được tiếng nói khổ vô thường vô ngã cuộc đời gọi là Quán Thế Âm. Đó. Phải nhìn bằng trí tuệ và nhìn về lòng từ đó. Thì cái này là pháp tu vậy, trí tuệ và từ bi hàng cũng vậy thôi. Cái pháp đó là pháp mà cứu khổ, chứ phải cứu khổ cứu nạn có Thế Âm Bồ Tát cứu đâu nữa. Cứu là cứu khoai cái khổ sức tử, phải đáng cứu như cái khổ mà buông mai buông lộ bạn. Mình nói cái khổ nạn thôi gì mà làm ra đạo Phật nó chưởng đó. Mà phải một bậc trí tuệ Đức Phật tu vô lượng kiếp, ngài ra đời vất vả lắm mà để chỉ nói một cái điều mà để cho buôn may bạn đắc, để đẻ con trai con gái thì hẳn buôn rồi. Thực ra hàng dài nhưng mình cũng nên ham hộ mà trình bày nhiều, bởi vì cả kinh sau nó sẽ gặp lại thôi. Quý vị đến một đồ rồi quý vị biết là không biết chi để nói nữa, là bởi vì cả kinh nó trùng nhau nhiều lắm. Thì nhưng mà đừng có lo, tôi sẽ cố gắng trình bày một cái khía cạnh khác, luôn luôn có những khía cạnh mới mẻ, bởi một kinh mà tiết tập như thế này là có một khía cạnh mới mẻ của cái pháp tu đó. Quý vị cần nghe và tư duy. Bây giờ trước khi chấm dứt tôi kể một câu chuyện này để quý vị biết cái khó trong cái vấn đề pháp tu này á. Thực ra nói là trừ ngũ cái, nhưng thực ra cái căn bản là vẫn là dục, gọi là căn bản sanh tử dục với đệ nhất. Cái dục mà gọi là dục ái, ngũ dục lạc mà trừ nó để đi vào sơ thiền không là đã gáy chua lắm rồi. Cái dục đó là cái ái, dục đó là sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái và xúc ái. Năm cái đó là nó là làm mình điên đạo này. Mà Đức Phật đã dạy là mắt là bể của người, tai mũi lưỡi đó nắm bể, nắm cái bể đó là bao nhiêu cơn sóng lớn, có cả la sát quỷ dữ trong đó nữa, nó nhận chìm cái thuyền đời mình trong đó. Mình biển mắt, biển mũi, biển mũi, biển lưỡi, biển thân, biển xúc, nổi cái xúc cũng thôi. Quý vị, cuộc đời này là đi tìm cái xúc chứ gì? Phải, mọi người tìm rồi để tất nhiên là lý tưởng hóa chuyện này chuyện kia rồi thôi, chứ thật ra là đi vào tìm cái xúc. Cái xúc chào một cái cảm giác êm ả nào đó đó, một cái gọi là cái hạnh phúc, một đồng hóa cái cảm thọ đó là hạnh phúc đó rồi thôi. Nắm cái này là rất khó trừ, mà trừ được á là đã khó. Tuy là Tố Ngộ Không nói là giặc cỏ, nhưng mà đối mình cũng vất vả lắm. Trừ được á là đi vào sơ thiền, và từ cái tấm sơ thiền đó là có thể hành thiền quán là giải thoát được rồi. Thì cái câu chuyện mà cái dục mà đoạn trừ nó khó là như thế này. Đức Phật đã, tuy là nói dễ như vậy, nhưng mà mình cũng cẩn trọng là nó có cái khó của nó, là như như là một vị tỳ kheo mà có